Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Câu chuyện hôm nay Phương Thảo giới thiệu với các bạn là phần tiếp theo, cũng là phần 18 của bộ truyện Quân Sư Phương Phi của tác giả Tùy Phong Thanh. Nếu như các bạn thích truyện của mình, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết ý kiến các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Phía sau núi Phủ Thái Phó, một đoàn lao công Long Hiên Hoàng Triều đang bận rộn. Một đốc công, bộ mặt than hưng phấn, cầm hé ra bắn vẽ tràn đầy hứng thú nghiên cứu. Thật sự là làm cho người ta sợ hãi, thật sự là kỳ diệu. Hắn cái đời xây nhà, cái hình thù kỳ quái gì đều xây qua. Bất quá, chuyện có một lần, khiếp sợ đến chết lặng, đó là ở Cẩn Vương Phủ, xây cái sân bóng rổ kia. Cái người kêu Tiêu Cô Nương kia thật sự tài tình, không thể tưởng được này hắn lại có thể thấy được một thứ tuyệt vời gọi là sân vận động. Mạc Quân công tử quả thật trên bất hư truyền, không gì không biết. Một thân ảnh trắng nõn vừa xuất hiện ở công trường, mọi người trong nháy mắt đều dừng động tác, lăng lăng nhìn về phía Mạc Thái Phó như thần nhân giáng trần. Tuy rằng nàng cho tới bây giờ đều lạnh lùng lạnh nhạt, nhưng khí chất lãnh ngạo của nàng làm cho người ta bất giác thật sâu bị hấp dẫn. Thẳng đến khi quản gia nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, mọi người mới đỏ mặt tiếp tục vùi đầu vào công việc. Mạc Thái Phó mỗi ngày đều đến trông coi, mỗi lần như vậy bọn họ được tiếp thêm nguồn sức mạnh, cả người tràn đầy sức lực, mà công trình so với mong chờ cũng để nhanh tiến độ hơn. Này khả chừng để nhìn ra hình dáng của sân vận động. Mạc Thái Phó, nơi này lão phu không hiểu rõ lắm. Đốc công cầm bản vẽ khiêm tốn đối với Ngạ Quân thịnh giáo nói, đây là tầng tháp phòng vệ, là bộ phận trung tâm. Ngạ Quân liếc mắt nhìn bản vẽ kia một cái, thản nhiên giải thích, nàng đến đây trông coi mục đích chính là giảng giải cho bọn họ những thứ khó có thể lý giải bản vẽ kiến trúc hiện đại, còn có xem bọn hắn xây thế nào. Vốn đối với sân vận động này nàng để cho Ngạo Tuyết tùy ý quyết định, nhưng nàng muốn làm cho chính mình bận rộn một chút, cho nên nàng cơ hồ mang mọi việc gánh hết, mỗi ngày đúng giờ lại đây trông coi. Chỉ có lúc này nàng mới tạm thời quên đi Cẩn Hiên, quên đi Gia Luật Ưng. Đốc công còn thật sự nghe, không ngừng mà gật đầu. Đối với những lời giải thích của Ngạ Quân chỉ có thể lắng nghe. Mặt trời chậm rãi ngã về tây, y bào trắng nõn của Ngạ Quân đã dính tro bụi, trên mặt cũng có chút tro bụi, thần sắc có điểm mệt mỏi. Đại nhân, trời đã sắp tối, về trước đi. Quản gia đau lòng đối với Ngạ Quân nói. Trải qua một tháng ở chung này, hắn biết Thái Phó đại nhân quả thật như ngoại giới truyền lại, trí túc đa mưu, trí cái thiên hạ, thiên hạ đệ nhất quân sư, danh hào hoàn toàn xứng đáng. Nhưng lại có ai biết nàng chính là cái ngà bản thân mình cũng không chiếu cố tốt, nhất là từ sau khi vào hoàng cung một chuyến mang theo một thân thương tích trở lại, lại không chút nào để ý thân thể chính mình. Ban ngày đi ra phía sau núi trông coi, ban đêm chính là nghiên cứu bản vẽ. Như vậy đi xuống, thân mình dù làm bằng sắt cũng không chịu nổi, làm cho cao thấp hạ nhân trong phủ đều đau lòng lo lắng không thôi. Ân. Ngạ Quân thản nhiên gật đầu, nhìn công nhân còn đang bận rộn, liếc mắt một cái, một bên đi đến phía trước, một bên lạnh nhạt nói, mọi người cũng sớm nghỉ ngơi đi. Tất cả mọi người sửng sốt, tiếp theo là hốc mắt đều có điểm ướt át, nhìn theo thân ảnh màu trắng kia càng ngày càng đi xa, trong lòng từng trận cảm động. Mạc Thái Phó tuy rằng trên mặt lạnh lùng, nhưng kỳ thật nội tâm của nàng thật phần thiện lương. Nàng chưa bao giờ đối với bọn họ hô quát, chưa bao giờ đối bọn họ thể hiện quan uy, thậm chí có thể nói nàng vẫn là coi bọn họ ngang hàng. Nàng kỳ thật thật quan tâm bọn họ. Sương mù quanh quẩn trong phòng tắm, nghĩ đến tuyệt đại mỹ nữ từ bên cạnh ao, vài cái tóc đen mềm mại dán hai bên má, trải qua ngâm nước nóng dễ chịu vốn là vô cùng mịn màng, lại phím sắc hồng, bọt nước còn lại trên khuôn mặt tuyệt mỹ theo hai má chạy xuống tới sườn quai xanh xinh đẹp, cuối cùng trở về ao, ánh mắt khép hờ, lòng mi thật dài khép lại như ẩn như hiện trong làn sương mù thần bí, thật sự là một bức tranh mỹ nhân dục đồ thật đẹp. Này bể dục thủy là dẫn nước suối tự nhiên, hơn nữa hàng năm ấm áp, so với ôn tuyền nhân tạo hiện đại thật sự thoải mái hơn nhiều, không chịu ô nhiễm, cổ đại điểm này thật tốt. Tâm tình phiền toái đều tan biến, cái gì phiền não đều không có, thể xác và tinh thần mệt mỏi trải qua ngâm ôn tuyền sảng khoái không ít. chính là tự hồ thiếu cái gì. Nga, Tuyết Hồng có tới đây. Từ sau khi nàng làm Cấn Hiên bị thương, nàng cơ hồ mỗi ngày đều lựa đúng thời điểm nàng ngâm trong ôn tuyền nên đột nhiên xuất hiện. Vui cười trong bể, ép buộc hồi lâu mới chậm rãi tiến vào chủ đề chính. Đây mới thật sự là mục đích chân chính của nàng. Cho nàng tư tưởng, ý đồ tẩy não giúp nàng. Hừ, nàng mới mặc kệ đâu. Tuyết nói việc của nàng, nàng ngủ việc của nàng. Đợi cho đến khi Tuyết nói, đến khô miệng lưỡi, nàng mới có thể dừng, vẻ mặt thất bại. Kỳ thật, lời nói của Tuyết nàng vẫn nghe, nhưng thật là có khả năng sao? Thật sự có thể, không cần thiên trường địa cửu, chỉ cần hiện tại sao? Nàng thật sự có thể theo đuổi tâm của chính mình, đi đón nhận tình yêu cố đại sao? Nàng thật sự có thể cùng Tuyết sống nhau, ở trong này tìm được hạnh phúc của nàng sao? Lòng của nàng tự hồ có điểm dao động. Có lẽ Tuyết nói đúng, nàng không thể thay Cẩn Hiên hoặc do Lực Ưng quyết định. Nàng không thể tự cho phép như thế tổn thương Cẩn Hiên, vì hắn muốn tốt cho nàng, không thể chắc chắn làm như vậy. Khi nàng bất đắc dĩ rời đi bọn họ, họ hỏi thống khổ. Nhưng là nàng vẫn như cũ không thể thản nhiên đi đối mặt với Cẩn Hiên. Nói nàng yếu đuối cũng tốt, rùa cũng thế, có thể tránh nhất thời đối mặt với Gia Lực Ưng. Nàng chỉ sợ không thể cấp cho họ cơ hội công bằng, bởi vì nàng đồng dạng không thể đối mặt với hắn. Ngạo Quân một bên thoải mái từ từ nhắm mắt dưỡng thần, một bên lâm vào suy nghĩ sâu xa của chính mình, nửa điểm cũng không chú ý tới hơi thở không giống phát sinh tại đây. Ngay cả người nọ hiện thân thẳng tắp nhìn chăm chú vào nàng cũng chưa phát hiện, thẳng đến người nọ truyền đến thanh âm bình tĩnh làm người ta không nghe ra hỉ giận. Mạc Thái Phó, hảo thích ý à. Thanh âm thản nhiên trào phúng xuyên qua sương mù rơi vào tai của Ngạo Quân đang trầm tư. Ngạo Quân đột nhiên cả kinh, ánh mắt sắc bén bắn về phía thanh âm truyền tới, lãnh đạm nói: người nào? Là ai dám xâm phạm phủ của nàng, thậm chí đi vào trong phòng tắm của nàng mà nàng một chút cũng không phát hiện ra? Cũng không biết người nọ đến bao lâu, nhưng có thể khẳng định người tới võ công tuyệt đối cao. Nếu không cho dù nàng lâm vào trầm tư, nàng cũng không có khả năng nửa điểm cũng không phát hiện. Này thanh âm tự hồ có điểm quen, coi như là... Chẳng qua mấy ngày không gặp, thái phó đại nhân liền ngay cả thanh âm của bổn vương đã quên thật sao? Đúng là vô tình à. Người tới khóe miệng khinh câu, thản nhiên chăm chọc nói: là ngươi? Ngạo Quân ánh mắt chợt trừng to, không thể tin nói. Lúc này xem như chân chính bị chấn kinh, chạy nhanh đem chính mình ngâm xuống nước đến tận cằm mới lạnh lùng nói: sao ngươi lại tới đây, đến bao lâu rồi? Hy vọng hắn vừa tới không lâu, hơn nữa trong phòng tắm sương mù quanh quẩn, hắn là thấy không rõ lắm. Hắn là thấy không rõ nàng sao? Nhưng có khả năng sao? Người có nội lực, sương mù có là cái gì? Nàng đều có thể thấy rõ ràng hắn. Duy nhất hy vọng hắn vừa tới không lâu, còn không có thích ứng sương mù này. Bổn vương đương nhiên tới bái phỏng quân sư. Nói như thế nào, chúng ta cũng từng kề vai chiến đấu, không phải mới mấy ngày không thấy liền cùng bổn vương như người xa lạ đi. Thật sự làm cho bổn vương thương tâm mà. Cẩn Hiên giống như thương tâm nói, nhưng ngữ khí trào phúng lại làm cho người nghe như thế nào không thoải mái. Người rốt cuộc đến đây bao lâu? Ngạo Quân lại truy vấn hỏi, trong giọng nói có áp lực, thân mình ẩn trong ôn tuyền không khỏi run lên. Cẩn Hiên trước mặt thật sự xa lạ, chỉ thấy hắn hai tay khoanh trước ngực, khóe môi nhếch lên lạnh lùng trào phúng ý cười, thâm thúy đôi mắt làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc, nhìn như tùy ý vừa đúng, nhưng cả người lại không chút che giấu khí chất vương giả, làm toàn bộ phòng tắm nhất thời cảm thấy áp lực. Một giây trước ôn tuyền còn làm người ta thoải mái, cũng trở nên run sợ, làm cho nàng muốn chạy thoát. Cẩn Hiên như thế nào đột nhiên đến, lại như thế nào họ biến thành như vậy, biến thành người nàng hoàn toàn xa lạ. Từ sau ngày đó hắn không tới phụ của nàng, nàng cũng nghĩ hắn rốt cuộc buông tha cho nàng. Tuy rằng nội tâm rất đau, nhưng không phải chính mình muốn sao? Vì làm cho chính mình có thể không lại nhớ đến hắn, nàng làm cho chính mình luôn bận rộn. Nhưng là vì cái gì hắn hôm nay lại tới nữa? Hơn nữa không hề giống như trước quản gia đến thông báo, mà như vậy không hề dữ liệu xuất hiện trong phòng tắm của nàng. Thật hiển nhiên hắn không có kinh động bất luận cái nào trong phủ, đối với nàng ngựa khí cũng lạ, hình như là cưỡng chế tức giận. Hắn như vậy thật sự làm cho nàng có điểm sợ, cũng làm cho nàng xem không rõ nội tâm của hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Vừa tới, Cẩn Hiên ánh mắt thâm trầm nhìn Ngạo Quân trong nước hồi lâu, thẳng nhìn đến nàng cả người không thoải mái, vốn là nước suối ấm áp khiến mặt đỏ, lúc này lại như lấy máu, thoạt nhìn càng thêm minh diễm động lòng người. Rõ ràng thập phần lo lắng là tại kia cố trấn định, nàng như vậy thập phần xinh đẹp, thập phần đáng yêu. Bỏ qua chút hoảng hốt lúc đầu, tự tính cực phú thản nhiên nói, bên miệng vẫn là vẻ cười lạnh như cũ. Người trước đi ra ngoài. Ngạo Quân gặp Cẩn Hiên nói như vậy, không chút nghi ngờ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, tâm theo đó mà thả lỏng xuống, nhưng lập tức lãnh nghiêm mặt, hạ lệnh trục khách. Cẩn Hiên không đi ra, nàng như thế nào mà đứng lên chứ? Nếu ngâm mình nơi này, họ sinh bệnh. Tuy rằng nơi này thật thoải mái, nhưng ngâm lâu họ lạnh, nàng cũng không muốn chết tại nơi này. Đi ra ngoài. Bổn vương nói thế nào cũng là vương gia. Thái phó đại nhân như vậy, hạ lệnh trục khách, nhưng là lấy hạ phạm thượng nha. Cẩn Hiên một bên mang theo trào phúng tươi cười nói, một bên thông thả bước đến bên cạnh bể ngồi xuống. Phương Tây hoàng mỹ nghịch nước ấm áp, động tác tào nhã mươi người như vậy, khuôn mặt góc cạnh hoàng mỹ đồng dạng cũng bị sương mù che cắp, hơi hơi phím hồng, làm cho hắn vốn khí chất lạnh lùng có vẻ nhu hòa như vậy. Nếu xem bên mỹ nhẹ chút trào phúng cười, thật sự là một bức duy mỹ phong cảnh, người xem trong lòng thật sự tâm dương khó chịu à. Ngạo Quân không tự giác thật mạnh nuốt một chút nước miếng, thân thể nhảy lên một cổ khô nóng khó hiểu. Hắn kia động tác nghịch nước càng như trêu chọc lòng của nàng, làm hại nàng lộng như có hàng vạn con kiến đang bò, theo bản năng lùi về phía sau, tim đập thật nhanh. Nguy rồi, ngầm lâu lắm thân thể đã xuất hiện phản ứng, phải nhanh đem tâm hồn ổn định, bằng không nợ nhất định họ hít thở không thông mà chết. Hừ, vương gia sao? Vương gia là có thể như vậy tùy tiện xông vào nhà người khác, xin coi người khác tắm rửa sao? Ngạo Quân lạnh lùng trào phúng cười, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Cẩn Hiên, tỏ vẻ nàng tức giận. Chính là lúc này trốn trong nước một chút khí thế đều không có, khuôn mặt hồng hồng, cơ người đen nhộn nhạo, môi đỏ mọng, thấy thế nào cũng là câu dẫn Cẩn Hiên. Ha ha, như thế nào, chúng ta có quan hệ gì, làm gì để ý tục lễ chứ, có phải hay không? Mạc Quân công tử. Cẩn Hiên đột nhiên nhưng nghe thấy được chuyện buồn cười, ha ha nở nụ cười có điểm vô lại, hướng Ngạo Quân cười đến phi thường vô hại nói, một bộ chúng ta là anh em, chính là hai chữ công tử này như bị cắn răng mà phát ra. Người là vương gia, ta là thái phó thái tử, chúng ta có quan hệ cũng chỉ là cùng hướng làm quan mà thôi, không phải sao? Cẩn vương gia, vương gia xong vào nhà có đại thần xem đại thần tắm rửa, bản quan như là không có hứng thú trình diện trước mặt vương gia, cho nên thỉnh vương gia tự trọng đi ra ngoài. Ngạo Quân trầm thấp nghiêm mặt, vô tình phân rõ giới hạn của hai người, lạnh lùng chỉ vào cửa mà nói. Lúc này, nàng chính là toàn tâm đối phó Cẩn Hiên, hoàn toàn xa lạ, bởi vậy cũng không có nghe Cẩn Hiên nói mà công tử. Lòng của nàng la lên. Nhìn đi ra ngoài, cả người đều khó chịu, không phải muốn dùng phương thức này trừ phạt nàng chứ. Kia rõ ràng lấy đao đem giết nàng còn có điểm sảng khoái hơn. Cẩn Hiên như vậy, thật sự làm cho nàng tiến không được mà lui cũng không xong. Nga, nguyên lai quan hệ chúng ta chính là như vậy sao? Thật thương tâm. Bổn vương còn tưởng rằng chúng ta ít nhất cũng là bằng hữu. Nhớ ngày đó ở biên cảnh mà quân sư không phải như vậy đối xử với bổn vương, chứ không phải đã không còn giá trị lợi dụng sao? Cẩn Hiên chọn mi đi tới dọc theo bể, liền gợi lên một cái tươi cười mê đạo chúng sinh. Về phần nàng nói cái gì chân nhân tú, hắn lại càng không biết là cái ý tứ gì, cũng không muốn hỏi. Hắn đang đợi chờ nàng khi nào chịu không nổi tự động nói với hắn hết thảy. Hắn biết nàng hiện tại nhất định các người đều rất khó chịu, hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Hắn đường đường là Cẩn vương gia, cũng không phải là dễ bị khi dễ, như thế nào cũng phải khiến nàng đi lên. Đương nhiên nếu nàng tình nguyện chịu được loại dày vò này, cũng không nguyện nói ra chân tướng, kia cũng là tự nàng tìm. Tuy rằng hắn đau, nhưng hắn chính là phải bức nàng như thế. Vương gia nếu nghĩ thảo luận vấn đề này, có thể hay không trước đi ra ngoài, chờ ta mặc quần áo xong lại bàn tiếp. Ngạo Quân gặp Cẩn Hiên thế nhưng thông thả bước đến bên bể, không khỏi cân hạng hốt, khẩu khí nhuyễn xuống giống như thương lượng. Cẩn Hiên ánh mắt như muốn đem nàng nhìn thấu, làm cho nàng không khỏi kinh hãi. Hôm nay hắn quá bất thường, hắn chưa từng lấy loại thái độ này đối xử với nàng nhất thời, nhưng lại đối với hắn không biết như thế nào, nàng đoán không ra. Vì cái gì chứ? Chúng ta đều là nam tử không phải sao? Bị bổn vương nhìn thấy có gì mà thẹn thùng? Cẩn Hiên tới chỗ Ngạo Quân, ngừng lại, vẻ mặt lô manh ta cười. Nhìn đến Ngạo Quân lại không ngừng lui về phía sau, bị hơi nước ấm áp hấp hờ trên trán, đã đã có mồ hôi giọt xuống, ánh mắt trầm xuống, rất nhanh nhận lời một tia không đành lòng. Tiếp theo, xin lên cái tươi cười, cạnh thêm vô hại nói. Quân sư tấm lòng như vậy, còn Liên Tuyết đứng lên. Xem ra bẫy này nhất định thật thoải mái. Vừa lúc, bổn vương còn chưa tắm rửa, hiện tại có người đều khó chịu, liền mượn bẫy này của quân sư một chút, quân sư hẳn là sẽ không để ý đi. Tuy hỏi, nhưng Cẩn Hiên lại vừa nói xong, cũng đã bắt đầu động thủ cởi quần áo, một bên thoát, một bên cười đến quỷ dị. Ngạo Quân bị lời nói của Cẩn Hiên cấp sợ tới mức cả người đều cứng ngắc, sắc mặt nháy mắt, một trận tái nhợt. Vốn là có điểm buồn bực, chóng mặt, nay đầu óc càng thêm mơ hồ. Thất thần, Cẩn Hiên thoát quần áo xong, đi vào trong bể. Ngạo Quân một bên không ngừng lùi về sau, một bên chỉ vào Cẩn Hiên, cả giận nói. Đứng lại, đi ra ngoài. Trong giọng nói, không hề khả ức chế run run, tái làm cho hắn tiếp cận nàng, thân thể nàng sẽ bị phát hiện. Mà hiện tại là loại tình huống này, nhất định thật xấu hổ. Nhìn Cẩn Hiên ngực trắng chắc, cảnh đêm đó thân cận da thịt bên tri đàm, thật không chịu thua kém mà hiện lên. Lúc này, mặt hồng đến mang tai, toàn thân đều đỏ. Chung quanh nước sống như nháy mắt, đã bị nấu chín một nửa. Sôi trào lên, càng ngày càng nóng, toàn thân cũng càng ngày càng vô lực. Ân, thật sự là thoải mái. Trách không được, quân luôn Liên Tuyết đứng lên. Thứ tốt sẽ cùng nhau chia sẻ, không phải sao? Đại quân sư của ta. Cẩn Hiên không để ý tới, Ngạo Quân tức giận, nhờ mắt hưởng thụ nói. Đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bắn ra ánh sáng bất người, khóe miệng khinh câu, bắn thẳng về phía Ngạo Quân, rất nhanh hướng Ngạo Quân đi tới. Đừng tới đây, nếu không ta gọi người. Ngạo Quân một bên lùi về phía sau, bên vô lực nói. Kia nhược nhược thanh âm, nửa điểm uy hiếp cũng không có. Ngược lại, càng như nghênh đón. Theo Cẩn Hiên tới gần, một cỗ cường đại áp lực vô hình bao phủ bốn phía Ngạo Quân, làm cho hô hấp vốn càng ngày càng khó khăn lại cảm thấy không thông. Thông minh tuyệt đỉnh, nhất thời đều không dùng được, một chút cũng không để ý chính mình, nói ra câu ngu ngốc cỡ nào. Người cho rằng, người bây giờ kêu được người sao? Cẩn Hiên không sợ hãi, cười lạnh nói. Lúc này, hắn cách Ngạo Quân bất quá hai bước, hai tay hoàng ngực, mắt sáng như đuốc nhìn Ngạo Quân, như hoa bàn dung nhan. Người! Ngạo Quân trợn mắt đẹp, lại không nói ra lời. Cẩn Hiên ánh mắt nóng rực, làm cho nàng cả kinh, thậm chí nháy mắt khôi phục không ít. Thế này mới ý thức được, hai người vừa mới đối thoại, đột nhiên có loại xúc động muốn cười. Như thế nào, cảm giác Cẩn Hiên đang muốn đùa giỡn con gái nhà lành, mà nàng cũng vô lực hoàn thủ, nhưng còn giấy dụa. Này không phải làm nàng nhớ tới, TV thường xuyên nhìn đến một trường hợp. Một thiếu nữ xinh đẹp bị một sắc lang chế trụ, lúc này sẽ nói câu, buông, bằng không ta la lên. Mà cái sắc lang kia sẽ nói một câu, người kêu à, người kêu rách họng, cũng không ngồi đến cứu ngươi. Không thể tưởng được, loại tình cảnh này, thế nhưng có một ngày sẽ ở trên người của nàng, cùng Cẩn Hiên trình diễn, thật sự là buồn cười. Cẩn Hiên nhìn Ngạo Quân, đột nhiên vô duyên vô cớ nở nụ cười, ở rung mồ mênh mông tươi cười của nàng, có vẻ thần bí như vậy, làm cho nàng vốn tuyệt sắc, liền càng thêm minh diễm động lòng người. Người tuyệt sắc như vậy, hắn trước kia như thế nào, liền nhìn không ra nàng là nữ tử chứ. Hắn bây giờ còn nhớ rất rõ ràng, đêm đó đi đàm ngẫu ngộ, tóc nàng yên thùi lại bóng loáng mềm mại. Dáng sống vào tảng đá, nàng tựa như tảng đá là như vậy tùy ý. Ánh trăng sáng tỏ trên mặt nàng, thành một loại sáng mù, mỹ thần bí. Trên miệng kia hơi hơi gợi lên tươi cười, là như vậy nhíp hồng đột phách. Duyên dáng non mịn bóng láng cổ, xương quai xanh xinh đẹp, thân mình trong suốt, trên tay cảm xúc ôn nhu, còn có hương khí tự nhiên, dễ ngửi trên người nàng. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, trong đầu nghĩ đến đêm đó ôm ấp nàng trong lòng, một cổ thật sâu dục vọng đi lên, cả người từng trận nóng lên, mỗi một tế bào đều kêu gào muốn nàng. Chết tiệt, hắn vốn chính là trừng phạt nàng, trừng phạt nho nhỏ một chút, không thể tưởng được nàng có thể dễ dàng như thế gợi lên dục vọng tiềm tàng trong người hắn, làm cho hắn không thể tự chủ được. Thừa dịp Cẩn Hiên thất thần, Ngạo Quân trầm xuống một cái, hoàn toàn ngập trong nước, nàng phải cược một phen, bằng không nàng tuyệt đối trốn không thoát. Đang cùng chính dục vọng của mình đấu tranh, Cẩn Hiên chỉ cảm thấy nước chấn động, trước mắt không thấy thiên hạ yếm trong lòng, vừa ảo não, vừa định ẩn vào trong bể. Đột nhiên trước mắt tung lên phiến bọt nước, bản năng khép hờ mắt, chợ mắt mở ra, trong lúc đó trước mắt nổi lên một đạo sóng nước. Bóng người chợt lóe, khi hắn không thấy, rõ ràng cả một bên quần áo, tùy tay nhắm mắt mặc vào, biến mất trong phòng tắm. Nhìn phòng tắm không có bóng người, Cẩn Hiên sắc mặt âm trầm, gợi lên một nụ cười lạnh. Thoát được hòa thượng, trốn miếu được sao? Quân, lần này người trốn không thoát. Ngạo Quân lòng còn sợ hãi, đi tới phòng chính mình. Vừa mới vội vàng, theo phòng tắm trốn thoát, nhất thời nhân lại hoảng hốt, chạy không đúng đường đi đến hậu viện. Bình tĩnh lại mới biết, nguyên là chạy sai phương hướng. Thế này, mới lại chậm trì trì trở về. Thật là đêm nay, thật sự bị Cẩn Hiền cấp dọa. Hắn sao lại họ biến thành như vậy chứ? Chẳng lẽ là nàng tổn thương hắn quá sâu, thần chí có điểm không rõ ràng sao? Rốt cuộc đã trở lại. Ngạo Quân vừa tiến vào trong phòng, trong bóng đêm, một tiếng nói mị nhân liền vang lên. Ngạo Quân cả kinh, hắn như thế nào ở đây chứ? Nhất thời phòng đều sáng, Ngạo Quân xương mắt lên nhìn. Trong lúc đó, Cẩn Hiền nhàn nhãn ngồi trên giường nhìn nàng, nhìn không ra hỉ giận. Đôi mắt thâm thúy nóng rực nhìn nàng, sống như muốn đem nàng xuyên thấu. Ngươi như thế nào ở trong phòng ta? Ngạo Quân lúc này trấn định tự nhiên, cái gì lạnh nhạt đều biến mất vô tung, vẻ mặt khiếp sợ nhìn khách nhân không mời mà đến. Cẩn Hiền đêm nay rốt cuộc là làm sao? Như thế nào sống như ân hồng không tiêu tán chứ? Chờ ngươi à? Cẩn Hiền đương nhiên nói, thuận tiện coi nằm trên giường. Giường quân hảo thơm mà, cùng quân giống nhau đều làm người ta mê say. Ngươi đứng lên cho ta. Ngạo Quân bước nhanh qua, một phen kéo Cẩn Hiền, vẻ mặt giận dữ nói, nàng đã không thể nhìn được nữa rồi. Nhưng Cẩn Hiền vẫn là nằm bất động, mặc Ngạo Quân như thế nào kéo hắn, chính là không chịu đứng lên, hơn nữa rõ ràng còn bế khí giả chết. Âu Dương Cẩn Hiền, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngạo Quân rốt cuộc không thể nhẫn mà trống to. Đêm nay nàng đã muốn bị hắn làm suy nhược thần kinh, ngay cả phòng chính mình đều đi nhầm. Không thể tưởng được hắn bây giờ còn không buông tha cho nàng. Thật sự là không thể nhẫn, Phật đều muốn phát hỏa rồi. Làm gì sao? Cái này phải hỏi ngươi. Cẩn Hiền đột nhiên mở mắt ra, ta lôi kéo, đem Ngạo Quân ngã xuống, xoay người một cái, đem Ngạo Quân đặt dưới thân. Ánh mắt sắc bén bắn thẳng về Ngạo Quân, thản nhiên nói. Nổi giận, nàng rốt cuộc nổi giận. Hắn còn tưởng nàng đối với hắn, thật sự có thể không mặn không nhạt đâu. Quân, người cũng biết, người đối với ta đạm mạc, thật sự làm lòng ta lạnh. Vì cái gì, người rõ ràng là nữ tử, lại vẫn chống cự ta chứ? Chúng ta trong đó có trước ngại là cái gì? Cũng mặc kệ là nhiều chướng ngại, ta ở dân Cẩn Hiền đều khinh thường. Gặp thần sát thần, ngộ Phật sát phạt. Ai cũng không thể ngăn cản ta muốn tâm của ngươi. Ngạo Quân không nghĩ tới Cẩn Hiền đột nhiên làm như thế, là dễ dàng bị Cẩn Hiền kéo ngã, còn bị hắn ngăn chặn, lập tức thân thể ở trong ngực hắn cưỡng chế rung động trong lòng, lạnh lùng nói, đứng lên cho ta. Tuy mạnh thu hồi cảm xúc bất an, nhưng trái tim cũng không khống chế được mà nhảy lên. Nếu bổn vương không dậy thì sao? Cẩn Hiền đã sớm dự đoán được Ngạo Quân họ chống cự. Một tay đặt lên thắt lưng của Ngạo Quân, một tay bao lấy tay của Ngạo Quân đang để trong ngực hắn, tay hắn thật ấm áp. Cẩn Hiền, người nói đi, người rốt cuộc muốn thế nào? Người như vậy làm ta thật bất an. Ngạo Quân vô lực nhìn Cẩn Hiền nói, nàng muốn tránh lại tránh không được hắn. Đối hắn tức giận, hắn thấy lại tưởng người đang khải đàn. Đối hắn mắt lạnh, hắn còn làm nhiệt tình như hỏa. Nàng mệt chết đi cũng không tâm tư bồi hắn tại đây đùa giỡn. Bất an? Quân cũng bất an sao? Bổn vương còn tưởng người chính là người vô tâm vô phế, nguyên lai vẫn có cảm giác. Cẩn Hiền đối với Ngạo Quân là tràn đầy trào phúng cười. Hắn đêm nay tự hồ thật thích lộ ra tươi cười như vậy. Đủ rồi, ngày đó ta đã nói rất rõ ràng với ngươi, ta là không khả năng hội nhận một cái nam tử. Có chuyện gì cứ nói xong liền đi cho ta, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Ngạo Quân mặt thật sâu trầm xuống, cả người lập tức phát ra hàn khí, lãnh không hề cảm tình nói, trong mắt đồng thời lộ ra chán ghét, mày thật sâu nhăn lại nói tiếp. Hơn nữa, ta cũng nói qua với ngươi, người tới gần ta khiến ta thật ghê tởm, cho nên phiền toái ngươi lập tức rời đi, ta không tưởng đêm nay gặp ác mộng. Yêu ghét độc trong lời nói à? Nếu là chính nàng nghe được có người nói với nàng như vậy, người nọ hỏi ít nhất đều biến thành gấu mèo. Nhưng Cẩn Hiền hẳn sẽ không đánh nàng đi. Ngày đó, nàng nói so với giờ còn đã thương người hơn. Hắn còn chưa đối với nàng như vậy. Cho nên hiện tại, hắn cũng sẽ thật an toàn. Đầu hơi bỏ qua một bên, nàng không nghĩ Cẩn Hiền trong mắt thống khổ. Ngày đó, Cẩn hiện lên ánh mắt tuyệt vọng, so với đánh nàng một chút còn muốn làm cho nàng khó chịu hơn. Nàng tự hồ có thể đoán được Cẩn hiện lại bị thương, mà lòng của nàng vừa đau. Nàng hoài nghi chính mình có phải hay không cuộn tự ngược. Cẩn Hiền lẳng lặng nhìn Ngạo Quân, kiên quyết quay mặt đi, không nói được lời nào. Nhưng là không phải như Ngạo Quân nghĩ, tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng, mà là đôi mắt cảm phát ra vẻ sâu thẳm. Như hắc đàm sâu, không thấy đáy, nhìn không ra suy nghĩ của hắn, nhưng hắn nắm tay Ngạo Quân thật chặt. Hiện tại, người còn muốn nói như vậy sao? Ta đã biết tất cả, ta sẽ không cho người tiếp tục né tránh ta nữa. Hai người trong lúc đó đều lâm vào trầm tư, nhưng chỉ chốc lát sau, Ngạo Quân liền không chịu nổi. Cũng không phải hai người trong lúc đó trầm mặc làm cho nàng không chịu nổi, mà là người đè trên nàng nặng như một tòa Thái Sơn, ép nàng đều nhanh không chịu nổi. Hơn nửa đêm chết người là tòa Thái Sơn này còn có hô hấp, hơi thở ấm áp của hắn thẳng tắp phun lên mặt nàng, trên cổ nàng, hai nàng thật nhột. Nhưng vừa định mở miệng, người kia tự hồ cũng không nghĩ tiếp tục nghe lời nói đã thương của nàng, hai phím ấm áp gợi lên bạc thang để ép xuống dưới, chặn sở hữu lời nói muốn xuất khẩu. Ngạo Quân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo kịch liệt giãy giụa, hai tay dùng sức muốn đẩy người trước mặt ra, nhưng lại không lay động được hắn nửa phần. Cẩn Hiền vốn chỉ là muốn ngăn chặn đôi môi phiền lòng kia, nhưng không tưởng được vừa đụng tới đôi môi khát vọng đã lâu kia, liền càng không thể dừng lại. Nhiều ngày tưởng niệm, khi biết nàng là nữ tử, vui sướng cùng tức giận hóa thành một nụ hôn này, không tự giác hôn càng lúc càng sâu, mang theo dò xét bền bỉ, mang theo thật sâu thương tiếc, mang theo tình yêu khắc cốt ghi tâm. Đầu tiên là nặng nề chà đạp môi của nàng, thẳng hôn đến nàng thật sâu nhăn mày, ngăn chặn thân mình không dãy dụa, bắt lấy tay của nàng không ngừng đẩy ra, chậm rãi phóng nhẹ lực đạo, trở thành ôn nhu tinh tế hôn nàng như là nhấm nháp mỹ vị bình thường. Ngạo Quân chậm rãi đắm chìm trong ôn nhu của hắn, dãy dụa thân hình, chậm rãi ngừng lại hai tay vô lực dán tại trong ngực hắn, hàm răng cắn chặt khẽ mở. Cẩn Hiền nhân cơ hội lúc này tiến vào quân lấy cái lưỡi đinh hương của nàng, đôi lưỡi hắn ấm áp đã qua mỗi địa phương cùng cái lưỡi chờ trò truy đuổi. Một cổ hơi thở ái muội chậm rãi quanh quẩn hai người. Ngạo Quân vô lực hai tay đặt lên cổ của Cẩn Hiền, mà tay Cẩn Hiền chuyển qua bên hông của Ngạo Quân đem nàng ôm lấy, cả hai thân mình gắt gao không có nửa điểm khe hở. Trong phòng độ ấm kịch liệt bay lên, mà tình cảm hai người như núi lửa có xu hướng bùng phát. Quân, ta hảo yêu ngươi nha. Cẩn Hiền thầm tình nói với Ngạo Quân một tiếng, vốn là cực phú tự tính lúc này thấp mê khàn khàn, nói không nên lời mỹ hoặc lòng người, ánh mắt mê ly mộng mỏi lúc này vì tình dục mà càng thấy Ngạo Quân thêm mê người, đôi mắt đen thui nhiễm tình dục mà phím hơi nước, còn có mùi thơm ngát trên người nàng vừa tắm rửa, này khiến tâm của hắn vốn hỏng, thần chí hoàn toàn biến mất. Hắn đã hôn sâu, hắn muốn càng nhiều hơn, hắn muốn nàng, hắn hiện tại nghĩ muốn nàng. Đôi môi vẫn như cũ, không rời khỏi đôi môi ngọt của nàng, tay nhẹ mở y bào trắng nõn của nàng. Cẩn Hiền tràn ngập tình dục, nỉ non động tác cởi bỏ quần áo nàng, khiến thần chí Ngạo Quân bị hắn hôn, bị kéo trở về. Trời ạ, hắn đây là làm cái gì? Hắn thế nhưng cởi quần áo của nàng sao? Hắn muốn làm cái gì chứ? Chẳng lẽ hắn là... Nàng mặc dù không hiểu tình yêu, nhưng thần là tân nhân loại thế kỷ 21. Nếu nàng ngay cả hiện tại là cái tình trạng gì cũng không biết, kìa nàng liền sống uổng phí rồi. Cũng không, không được, không thể làm cho hắn như vậy được. Tuy rằng thân thể nàng vẫn kịch liệt, tự hồ muốn càng nhiều, tự hồ cũng không nghĩ cự tuyệt Cẩn Hiền, nhưng nàng khôi phục lại tinh thần cũng rất tin tưởng. Bọn họ làm như vậy không đúng. Nếu nàng đêm nay theo đuổi trái tim mình, kìa về sau thế nào, nàng không thể tưởng được. Đang bận rộn, Cẩn Hiền đột nhiên cảm thấy trên môi tê rần, một cái kinh hô ly khai Ngạo Quân, mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng hắn cùng Ngạo Quân. Chết tiệt, nàng thế nhân cắn hắn, nhưng lại dùng sức như vậy, đều chảy máu. Nhưng đau xót này cũng làm cho hắn thanh tỉnh. Những hai tròng mắt thâm thúy nồng đậm tình dục còn chưa tán, cúi đầu nhìn Ngạo Quân còn thở dốc. Môi của nàng bị hắn hôn đến sưng, trên mặt lại thản nhiên vết máu, đó là của hắn. Tròng mắt đồng dạng còn lưu chút tình dục chưa tiêu tan, tóc đã tán loạn, rối tung trên giường. Y bào trắng nõn đã bị hắn hoàn toàn cởi bỏ, bên trong trung y cũng không thể che lấp hoàn toàn, vai hơi lộ ra, ngực phập phồng, rõ ràng đặc tính của nữ tử, thật sự là một bức tranh kiều diễm. Ánh mắt hắn nhìn xem càng thêm thâm trầm. May mắn hắn vừa mới không dùng hết sức, Ngạo Quân thanh âm mang theo cơn giận còn sót lại vang lên. Âu Dương Cẩn Hiên, ta nói rồi, ngươi không được tái làm chuyện này. Ngươi không xem là ta nói ra gì, phải hay không? Tình dục nàng chưa tán, thanh âm cũng không giống bình thường, ngược lại khàn khàn trầm thấp, có thể là quá mức chột dạ, ngay cả lời nói đều thô tục. Dù sao nàng vừa mới thập phần hưởng thụ nụ hôn này. Cái này Cẩn Hiên xem như chân chính khôi phục thần trí, nhìn Thiên Hà nói giận, nghe lời thô tục kia, bất giác khóe miệng gợi lên ý cười, mê đạo chúng sinh, đồng dạng khàn khàn nói: không thể tưởng được quân của bổn vương cũng sẽ nói lời thô tục, này cũng hình tượng mặc quân công tử nho nhã hoàn toàn không hợp nha. Hơn nữa quân, người cho là người bộ dáng hiện tại còn có thể tái nói với ta người thích nữ tử, người muốn cưới vợ sinh con, người chán ghét nam tử đối với người làm chuyện như vậy bởi vì người là nam tử sao? Người còn có thể đúng lý hợp tình, nếu người không thích bổn vương là người không thể tiếp nhận chuyện nam nhân cùng nam nhân yêu nhau sao? Người còn có thể nói người là nam tử sao? Cuối cùng một câu cũng là nhẹ nhàng mà nằm bên tai có ngạ quân nói, nói xong còn đùa dài khẽ cắn vành tai có ngạ quân, thực vừa lòng cảm giác được ngạ quân không thể ức chế run lên. Người ngạ quân cả kinh, cúi đầu nhìn chính mình một chút, trước mắt biến sắc, giống như không muốn tin chuyện này, nhưng thật là chuyện xảy ra trước mắt. Hắn rốt cuộc đã biết những chuyện này, trách ai được chứ? Muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng không nên say mê nụ hôn của hắn. Muốn trách thì trách chính mình một chút ý thức nguy cơ đối với Cẩn Hiên cảnh giới quá kém. Chưa từng nghĩ đến Cẩn Hiên trầm ổn cũng sẽ có thời điểm không khống chế được. Muốn trách thì trách mình biết sợ hắn điểm này thật không bình thường còn muốn tiếp cận hắn. Không đúng, hắn vì cái gì một chút biểu tình kinh ngạc đều không có? Hắn vì cái gì họ như thế thản nhiên nhận nàng từ một nam nhân biến thành nữ nhân? Hắn vì cái gì? Chẳng lẽ là người đã sớm biết có phải hay không? Ngạo quân trầm hạ đôi mắt hỏi, nhưng ngữ khí cũng là khẳng định. Nàng sớm nên nghĩ đến không phải sao? Hắn điểm này bất thường trào phúng, những câu hắn vô hại nhưng đối với nàng như châm biếm. Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới ở trong bể trần trụi mới làm cho hắn nhìn ra sao? Không thể nào, có lẽ hắn đột nhiên xuất hiện trong phủ, xuất hiện trong phòng tắm của nàng là vì hắn phát hiện nàng là nữ tử, phát hiện nàng lừa hắn. Quân của ta thật thông minh. Cẩn Hiền ô nhu đem tóc mài phân tán của ngạo quân vén lên ái mùi cười, ánh mắt tỏa sáng nhìn ngạo quân. Là vô tình nói với ngươi sao? Ngạo quân không khách khí chụp lấy tay của Cẩn Hiên, thành lãnh nghĩa vấn hỏi. Tuyết hẳn là sẽ không nuốt lời nha, nhưng trừ bỏ nàng cùng hoàng đế tỷ phu cũng không có người biết nàng là nữ tử. Là ngươi nói cho ta biết. Cẩn Hiên thần bí nở nụ cười, thân thủ theo trong lòng lấy ra một vật. Ta sao? Ngạo quân hơi nhớ mi, nghi hoặc chỉ vào chính mình nói. Điều này sao có thể chứ? Nàng khi nào thì nói cho hắn biết? Nàng muốn gạt hắn cũng không kịp đâu. Như thế nào có khả năng nói cho hắn chứ? Cẩn Hiên không nói lời nào, chính là cầm từ trong lòng lấy ra một vật quờ quờ trước mặt của ngạo quân. Nhìn đến đôi mắt ngạo quân kịch liệt co rút, nhìn theo tay hắn di chuyển. Thế này mới mì hoặc cười nói. Đây là vật của ngươi sao? Đồng tử này đặt ở chỗ ta lâu như vậy, như thế nào không tới lấy? Làm hại ta luôn luôn cầm theo nó, lo lắng chủ nhân của nó bị mất sẽ thương tâm đâu. Lại không biết tiền tử dưới ánh trăng là đi nơi nào, cũng không tưởng được nguyên là chủ nhân của nó không cần nó, biết rõ nó ở đâu cũng không tới lấy về. Người làm sao biết được ta chính là chủ nhân của nó chứ? Ngạo quân có điểm thất thần nói. Cẩn Hiền tươi cười làm cho ngạo quân một trận vận huyễn, không thể tưởng được Cẩn Hiền tươi cười cũng có thể như vậy câu hồn đột phách, ngay cả nàng cũng bị hắn cắp tươi cười khiến đầu óc trống rỗng. Cẩn Hiền vừa lòng nhìn ngạo quân bị tươi cười của hắn mê muội, xin lên một cái tươi cười càng thêm mê người cười nói. Bởi vì vũ tình nói cho ta một câu, thời điểm nàng xem cây súng này, nàng nói khắp thiên hạ này trừ bỏ nàng cũng chỉ có chủ nhân cây súng này biết nó là vật gì. Người hẳn là còn nhớ rõ ta với người nói qua chủ nhân của nó là tiên tử dưới ánh trăng, cũng có thể nhớ rõ lúc trước người thế nào mà dùng nó bước sang lực ưng thả ta đi. Ngạo quân nhắm mắt lựa chọn trầm mặc. Tuyết, người thật sự thông minh nha. Người mặc dù không chính mồm nói với hắn ta là nữ tử, nhưng này cũng không khác gì nói với hắn. Trừ phi Cẩn Hiên là ngốc tử, nếu không hắn như thế nào họ nghe không hiểu ý của người chứ. Ta lại không thể nói ngươi, chẳng lẽ thật sự là thiên ý sao? Như thế nào không nói? Nói ta hiểu lầm, nói ta xem sai rồi. Nói người xác thật là nam tử, như thế nào không nói chứ? Cẩn Hiền gặp Ngạo Quân lúc này vẫn lựa chọn trầm mặc, sở hữu ẩn nhẫn, lửa giận đều bạo phát. Cầm hai vai của nàng âm trầm, lãnh thành ép sát nói. Thầm Thúy đôi mắt sắc bén, bắn ra lửa giận, thẳng tắp thiêu đốt Ngạo Quân. Một cổ hồn nhiên khí phách ép tới Ngạo Quân, chuyển hồn thể giận nói. Ta thừa nhận, ta là nữ tử. Đối mặt Cẩn Hiền lửa giận, từng bước ép sát, Ngạo Quân bình tĩnh vô ba nói. Giờ khắc này, bí mật bị phát hiện, nên đột nhiên cảm thấy cũng không phải sợ hãi, cũng không phải nghĩ nói dối, mà là một loại thoải mái chưa từng có. Như trong lòng Thạch Trung Ngọc được buông xuống, trong lòng một trận thoải mái. Nữ tử sao? Ha ha, nguyên lai quân của ta là nữ tử à? Lâu như vậy, ta cũng không biết ta không phải quá mức ngu xuẩn. Có phải hay không, là người biết cuối cùng đâu. Cẩn Hiền cười khổ một cái. Đêm nay, hắn nhịn lâu lắm. Hắn nghĩ đến, hắn có thể bình tĩnh đối mặt. Nhưng là đối mặt bình tĩnh của nàng, trong lòng hắn chua xót, cây từng trận mở ra. Vẻ bình thản của nàng làm hắn quá mức kinh ngạc. Nàng như thế nào có thể bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ lòng của nàng thực sự không có hắn sao? Nàng cho tới bây giờ sẽ không để ý hắn biết nàng là nữ tử sao? Thật xin lỗi. Ngạo Quân thủy hạ đôi mắt, thản nhiên nói. Nàng hướng đến sẽ không xử lý vì tình yêu. Nàng có thể nói chính là ba chữ này mà thôi. Nhưng Cẩn Hiền muốn nghe không phải ba chữ này mà là ba chữ khác. Thật xin lỗi sao? Quân, người làm sao thật xin lỗi ta? Là vẫn nằm ra lừa ta sao? Này đều là lý do nam tử tuyệt tình làm ta bị thương sao? Cũng là người không thể nhận ta. Cẩn Hiền lạnh lùng hỏi ngược lại. Hắn tối không muốn nghe chính là ba chữ này. Hắn muốn nghe nàng gật đầu đáp ứng. Ngạo Quân vừa định nói ba phương diện đều có, nhưng môi đỏ mọng vừa mở đã bị Cẩn Hiền kiên định cướp lời trước. Nếu là vì hai cái trước, ta tha thứ cho ngươi. Nhưng cái thứ ba, ta tuyệt đối không nhận. Đời đời kiếp kiếp, ta cũng không tiếp nhận. Cẩn Hiền, cho dù ta là nữ tử, chúng ta vẫn không thể cùng nhau. Ta sẽ làm cho ngươi bị thương. Ngươi làm gì chấp nhất như thế chứ? Chúng ta là bạn hữu tốt không được sao? Ngạo Quân vô lực thản nhiên nói. Không thể phủ nhận, Cẩn Hiền kiên định trong lời nói quả thật đánh sâu vào nội tâm của nàng. Hắn khí phách mà kiên định, làm hại nàng thiếu chút nữa thì luân hãm. Tâm lại vì một câu nói này nổi lên từng trận ngọt ngào. Chẳng lẽ lòng của nàng đã dần dần phản bội nàng sao? Không chịu khống chế của nàng sao? Không, không thể nào. Nàng không thể theo đuổi chính mình. Hôm nay phải nói rõ cho hắn. Chấp nhất sao? Là người chấp nhất hay là ta chấp nhất? Quân, người vì cái gì muốn nhiều lần trốn tránh ta? Muốn tránh tầm của chính mình? Đừng vì chính mình tìm cớ. Đừng về lấy cớ làm ta bị thương. Ngươi cũng biết ta sớm đã bị thương tích đầy mình. Chỉ có người tài năng làm cho ta thương tâm. Nếu người thật sợ ta bị thương, cũng đừng tái chạy trốn được hay không? Ta không khả năng tái làm bạn hữu của ngươi. Vĩnh viễn không có khả năng. Cẩn Hiền thật sâu nhìn vào đôi mắt sâu không lường được của Ngạo Quân, kiên định khuyên. Quân phản ứng hắn đều nhìn thấy. Tuy rằng đôi mắt nàng bình thường như hồ sâu nhìn không ra cảm xúc, nhưng tâm nàng kinh hoàng hắn thật cảm nhận được. Hắn tin tưởng vững chắc nàng cũng không như bề ngoài vô tâm với hắn. Nàng còn không thấy rõ tâm của mình. Cho dù là ta chấp nhất, có lẽ người đúng, ta đang lẫn trốn. Tâm ta thật sự có ngươi. Ngạo Quân thật sâu nhìn Cẩn Hiền, bình thản vô ba nói. Giống như tự thuật một chuyện bình thường. Kỳ thật, lòng nàng lại bất an không yên. Cẩn Hiền vừa nghe, Ngạo Quân thừa nhận trong lòng có hắn, nhưng lại nhất thời cao hứng như tiểu hài tử. Chỉ kém nháy dựng lên mà hoan hô. Nhìn hắn rõ ràng vui vẻ đến chết, chờ mong nhìn nàng. Nàng cũng không đành lòng nói ra, nhưng nàng lại quan tâm, nhắm mắt lại nói. Nhưng tâm của ta lại đồng thời có một người khác. Người nói ta hòa tâm cũng tốt, nói ta như thế nào cũng được. Ngay cả chính mình ta không rõ, huống chi ta chỉ là khách qua đường mà thôi. Cẩn Hiền vẻ mặt vui sướng, nháy mắt biến mất vô tung. Mặt không chút thay đổi, nhìn Ngạo Quân, từ từ nhắm hai mắt, nhìn không ra, lòng hắn đang nghĩ gì. Hắn chính là lẳng lặng nhìn nàng, tự hồ muốn nhìn ra được cái gì. Cẩn Hiền. Thật lâu đều đợi không được nửa điểm động tĩnh của Cẩn Hiền. Lần trước giận, lần trước quả trách, lần trước cũng xuất hiện thương tâm. Này không khỏi làm cho Ngạo Quân bất an mở mắt ra, nhẹ nhàng mà kêu. Cẩn Hiền đôi mắt thầm thúy ẩn chứa kiên định, làm cho nàng kinh hãi. Nàng đều nói như vậy rồi, hắn không buông sao? Cẩn Hiền đột nhiên nhảy lên một cái. Ngạo Quân lập tức đuổi tới, hai tay khởi động thân mình, thoáng sửa sang lại chút quần áo, nghi hoặc nhìn Cẩn Hiên đang đứng bên giường, không biết nghĩ cái gì. Không rõ hắn không nói lời nào như vậy là có ý gì. Hai người trong lúc đó lâm vào xấu hổ trầm mặc. Đang khi Ngạo Quân nghĩ thế nào đến vỡ trầm mặc, Cẩn Hiên hé ra khuôn mặt phóng đại tướng tú, đột nhiên xuất hiện trước mắt. Thầm Thúy đôi mắt vừa mới còn bình tĩnh vô ba, lóe đồng ánh sáng, cương nghị khuôn mặt khí phách, tản ra nhu hòa, nhếch môi tự tiếu phi tiếu, dùng đặc hữu tí nói, tự tin nói. Quân, ta mặc kệ ngươi trong lòng có ai, mặc kệ ngươi như thế nào đa tình hay vô tình, cũng không quản ngươi cái gì khách qua đường. Ta chỉ biết, ngươi là Lăng Ngạo Quân, nhất định là quân sư của ta. Vương phi của ta là người ta yêu nhất. Người ta thế nào trốn tránh đều không trốn thoát. Nhớ kỹ, chỉ cần ta lão Dương Cẩn Hiên, muốn làm không có người ngăn trở được. Cho dù nghịch thiên mà đi, ta cũng muốn cùng trời đấu một trận. Lúc này, hắn giống như thiên thần bình thường, tự cao tự đại. Đây là trên chiến trường không người địch lại, lãnh diện chiến thần. Chỉ cần con mắt rực rỡ của hắn so với tinh quang phía chân trời còn muốn sáng ngời, làm cho người ta đuôi mù. Ngạo Quân thật sâu, bị lời nói của hắn, vẻ mặt chấp nhất, khiến đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nhưng nói không ra lời. Đôi mắt sâu không lường được, ba quan lưu chuyển, tiềm vốn đấy yên tĩnh, đào càng thêm lợi hại. Cẩn Hiên bị biểu tình của Ngạo Quân làm cho tâm tình càng thêm sung sướng. Nhẹ nhàng khẽ hôn môi của nàng, vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng phủ lên nói. Đây là ấn ký của ta, Âu Dương Cẩn Hiên. Người là của ta, ta sẽ cho người cam tâm tình nguyện là vương phi của ta. Nói xong, đạp nhẹ bước đi, lưu lại Ngạo Quân trong kinh ngạc. Hắn còn việc trọng yếu, vào cung tìm Vũ Tình. Tuy rằng hiện tại đã đêm khuya, cửa cung đã đóng, nhưng không ngăn được hắn. Chỉ cần quân trong lòng có hắn, hắn đều có cơ hội. Mặc kệ nàng trong lòng có ai, hắn nhất định sẽ làm cho bọn họ hết thảy xuất ra khỏi lòng của quân. Mà trận này, Vũ Tình là trọng yếu. Cái gọi là biết người biết ta trong trận trăm thắng, tối hiểu biết quân phải là Vũ Tình. Khi Cẩn Hiền đã đi xa, Ngạo Quân thấy này mới phục hồi tinh thần, ngờ ngác xò miệng của mình tê dại. Như có dòng điện theo người của hắn chạy tới thân thể của nàng, đây là hiện trạng gì chứ? Ngạo Quân suy sụp té xuống, lời nói Cẩn Hiên vẫn vang bên tai của nàng. Người là Ngạo Quân, nhất định là quân sư của ta, là vương phi của ta, là người ta yêu nhất. Thật sự là nhất định sao? A, à, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Đừng nhảy, nhảy cái gì chứ? Không phải là một câu thôi sao? Đừng nhảy, ta nhảy nữa, ta sẽ giết ngươi. Ngạo Quân thấy những ngây thơ, hướng về tâm không chịu khống chế của chính mình, uy hiếp nói. Thật sự là điên rồ. Cho dù không điên, cũng là ngốc tử không sai biệt lắm. Thật sự là tâm loạn như ma, đều là Cẩn Hiên làm hại. A, mặt Ngạo Quân thế nào uy hiếp, lòng của nàng lại không thể ức chế, kinh hoàng đứng lên, loạn thành một đoàn, vô cùng hỗn loạn và bất lực. Ngạo Quân hô một tiếng, buồn bực tiến vào trong chăn, trong lòng nói với chính mình, nói không nghĩ, ngủ một giấc, tỉnh sẽ không có việc gì. Quên, quên hết thảy sự việc phát sinh đêm hôm nay. Nhưng lăn qua lộn lại, chính là không ngủ được. Một hồi tình cảm trần trụi trong phòng tắm hiện lên trước mắt nàng. Lắc đầu, tình cảnh làm người ta tay hồng khiêu tâm, nhưng một hình ảnh khác làm người ta mặt đỏ tim đập, tự động nhảy lên đầu của nàng. Ngay tại trên giường, bọn họ thiếu chút nữa làm chuyện không nên làm. Chết tiệt, nàng mới như thế nào bị hắn hôn đâu? Vì cái gì nàng mỗi lần đều không cự tuyệt hắn hôn chứ? Vì cái gì hắn cùng ra lực ưng hôn, tự hồ cảm giác không giống nhau? Bọn họ không phải đồng thời chiếm vị trí trong lòng của nàng sao? Nàng không phải đồng thời yêu thương bọn họ sao? Nếu cùng là yêu, vì cái gì họ không giống nhau chứ? Chẳng lẽ là nàng nghĩ sai rồi? À, hảo phiền à, không nghĩ nữa. Cứng rắn buộc chính mình không thèm nghĩ đến chuyện đáng ghét đó nữa, nhưng lại nói Cẩn Hiên lại nhân cơ hội xâm chiếm tiến vào, nhiễu nàng không thể bình an. Cứ như vậy, cả đêm đều bị chuyện đáng ghét đó tra tấn, không thể đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, phụ thấy phó của nàng liền xuất hiện quốc bảo. Mà chính nàng là quốc bảo kia, hai mắt cấu mèo, thật sự đem lão quản gia cấp sợ chết khiếp. Ta không sao, trong phủ có phải xảy ra chuyện gì? Như thế nào sáng sớm liền âm như vậy chứ? Ngạo Quân vô lực xoa thái dương, đối với vẻ mặt lo lắng của quản gia thản nhiên nói, nhìn trong mắt lại bắn ra hàn quang đông lạnh người. Tối hôm qua bị Cẩn Hiền khiến cái đêm không bình tĩnh, không ngủ được, không thể tưởng được, hừng đông thời điểm vừa muốn ngủ lại đột nhiên bị tranh cãi âm ỉ cấp đánh thức, làm hại nàng mắc cấu mèo, vẻ mặt tức giận, theo trên giường mà đi xuống. Nếu nàng biết, ai sáng sớm quấy nhiễu nàng, người nọ liền thảm, không cho hắn đứt tay, cũng muốn làm cho hắn một tháng, cũng không nói chuyện được. Nhìn Ngạo Quân trước mắt khủng bố, quản gia run lên một cái, nuốt nước miếng, ấp úng nói không ra lời, sắc mặt thay đổi, khóe miệng không ngừng run rẩy. Hắn thật sự không biết nên nói thế nào. Hắn sống hơn phân nửa đời, cái gì mà chưa thấy qua. Có thể nói, này tuyệt đối là từ xưa tới nay, chưa từng có. Ai cũng không thể tưởng được, đây là sự thật. Nói! Ngạo Quân nhíu mày một cái, quá khẽ. Làm cho quản gia thiếu chút nữa, thì chân nhuyễn. Nhìn quản gia thần sắc cờ quái, còn có hắn ấp úng, Ngạo Quân tò mò. Chuyện gì có thể làm cho quản gia hậu ly này có thể khó mở miệng như thế chứ? Dạ, là Cẩn Vương gia, hắn... Quản gia run run, quanh co nói. Trời như thế nào lạnh, quản gia trên đầu mồ hôi chạy xuống như hẳn. Xem hắn bị Ngạo Quân cùng Cẩn Vương cáp sệt quá mức. Cẩn Hiên, hắn đến đây sao? Hắn làm sao vậy chứ? Vừa nghe đến Cẩn Hiên, Ngạo Quân mặt nhăn càng sâu, vô lực tủa đầu vào giường nói. Cho dù là Cẩn Hiên đến đây, cũng không lộng lớn như thế. Đúng vậy, Cẩn Vương gia sáng hôm nay đã tới rồi. Hắn... Quản gia cân nhắc tới Cẩn Hiên, sắc mặt trở nên càng quái, muốn cười lại không dám cười. Quả thật không biết nên nói thế nào. Hôm nay Cẩn Vương gia rất quái dị, để bọn họ cao thấp hạ nhân cắp sợ tới mức chết khiếp. Hắn ở đâu? Ngạo Quân vỗ trán của mình một chút, thản nhiên hỏi. Không phải là một cái vương gia thôi sao? Như thế nào mà không thể nói chứ? Hắn ở phòng bếp. Nói hai chữ cuối cùng, quản gia cơ hồ lời từ trong cổ họng phát ra, thanh âm thấp đủ, không thể thấp hơn nữa. Trên mặt, vẻ mặt cũng đã đến đỉnh, tái nghẹn đi xuống, nhất định hỏi vỡ mạch máu mà chết. Phòng bếp sao? Ngạo Quân không thể tin, hỏi ngược lại, mày nhăn càng sâu. Quản gia tuy nói nhỏ, nhưng nàng nội lực thâm hậu, nghe rất tin tường. Chính là Cẩn Hiên, một vương gia sáng sớm, chạy đến phòng bếp trong phủ của nàng, làm cái gì chứ? Dạ. Quản gia gật đầu nói. Hắn ở phòng bếp làm cái gì? Ngạo Quân trực tiếp muốn ngất xỉu. Bán hiếp mắt, vô lực hỏi. Gặp quản gia, một bộ nói không nên lời, mặt đỏ bừng. Ngạo Quân nghĩ, chờ hắn nói cũng không biết hắn yếu nghẹn tới khi nào. Khoát tay chặn lại, đứng lên nói. Mang ta đi nhìn xem. Nàng đến muốn nhìn một chút, Cẩn Hiên rốt cuộc ở phòng bếp làm cái gì? Làm cho quản gia một bộ, muốn ôm bụng cười to, lại cứng rắn nghẹn lại. Dạ. Quản gia muốn lại đỡ Ngạo Quân, lại bị Ngạo Quân một cái thủ thế ngăn trở. Đành phải ở phía trước, dẫn Ngạo Quân đi phòng bếp. Ngạo Quân vẻ mặt buồn bực, theo quản gia đi phòng bếp. Như thế nào dọc theo đường đi, đều không thấy người à? Tuy rằng nàng trong phủ không nhiều lắm, nhưng cũng không đến mức không một người. Gần đến phòng bếp, nàng liền buồn bực, không phải là một Cẩn Vương thôi sao? Dùng tất cả mọi người tại đây cùng hắn sao? Thật là, tra tấn nàng một buổi tối còn chưa đủ, sáng sớm còn muốn tiếp tục tra tấn sao? Kỳ thật, trong lòng vẫn tò mò, hắn đường đường một vương gia, tiến tới phòng bếp làm cái gì chứ? Cẩn Vương đâu? Ngạo Quân gặp tất cả mọi người, thân dài quá cổ, hướng trụ phòng xem, nửa điểm đều không có chú ý tới nàng. Nàng cấp âm thanh lạnh lùng, khó chịu nói. Nàng tuy không thích bị người chú ý, nhưng lại không thích bị người bỏ qua. Nghe thanh âm lãnh đông chết người, hạ nhân ở phòng bếp rung lên, ngượng ngùng quay đầu đến. Nhìn Ngạo Quân mà không chút thay đổi, càng phát ra lạnh. Thấp đầu, nhưng chính là không có người trả lời. Chủ tử bọn họ, mặc dù đợi bọn họ, nhưng lấy lãnh như thế đã có thể không phải chuyện đùa. Hàn khí của nàng có thể sánh bằng lãnh diện chiến thần, Cẩn Vương gia còn muốn làm người ta lãnh hơn ba phần. Vương gia ở bên trong, nấu này nọ. Một gã sai vặt thoạt nhìn khá can đảm, thông minh đứng ra nói. Nấu này nọ sao? Ngạo Quân cao mày lặp lại nói. Âu Dương Cẩn Hiên hỏi xuống biết sao? Trời ạ! À, đây tuyệt đối là chuyện buồn cười nhất nàng nghe được từ lúc chào đời tới nay. Một vương gia, nội y đến thì vương tay, cơm đến há mồm, hỏi nấu ăn này nọ. Mặc kệ thấy thế nào, Cẩn Hiền cũng không giống người có thể tiến vào phòng bếp. Như thế nào, đột nhiên tâm huyết dâng trào, chạy đến nhà của nàng mà nấu này nọ chứ? Dạ. gã sai vặt kia ngượng ngùng nhìn Ngạo Quân, không hận giận liếc mắt một cái, nhanh cúi đầu nói. Ngạo Quân ngẩng đầu nhìn phòng bếp kia một cái, sườn khói nồng đậm bên trong phòng, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Huy phất tay áo làm cho tất cả mọi người đi xuống, thế này mới thong thả hướng phòng bếp thoạt nhìn nguy hiểm đi tới. Cũng không biết hắn rốt cuộc đem phòng bếp của nhà nàng cấp thành cái dạng gì, hy vọng còn có thể cứu được. Thật là không có việc gì chạy tới nhà của nàng nấu cái gì vậy, xem đã tới phá phòng bếp của nàng không sai biệt lắm. Ngạo Quân vừa tiến phòng bếp đã bị thật sâu khói cấp cho ho khan lên, toàn bộ phòng bếp đều bị khói khiến không nhìn rõ ràng, nếu không phải nàng thị lực hơi người thì đi vào sẽ bị ngã. Âu Dương Cẩn Hiên, người làm cái gì, thiểu phòng sao? Khi thấy rõ thân ảnh màu xanh người xổm trong nhà bếp, Ngạo Quân thật sự nhẫn không thể hét lớn. Thật là cho dù nàng cự tuyệt hắn, hắn cũng không cần ngoan như vậy đến thiêu nhà của nàng đi, nhưng lại tự thân xuất mã. Quân, người sao lại tới đây chứ? Mau mau đi ra, nơi này khói quá nhiều, người sẽ bị lây. Nghe được thanh âm của Ngạo Quân, lau mặt một chút, lo lắng vội vàng để Ngạo Quân đi ra ngoài. Một bên mạnh ho khan một tiếng, một bên nói. Người rốt cuộc đang làm cái gì? Ngạo Quân nhìn mặt Cẩn Hiên lắm như mèo, thật sự muốn cười nhưng lại không muốn Cẩn Hiên mất mặt, chỉ phải cố nén ý cười, thản nhiên hỏi. Kỳ thật nàng mong nghẹn thành nội thương, thế này còn vương ra cái gì chứ? Người trước đi ra ngoài, đừng vào. Cẩn Hiên không đáp, ngược lại đứng lên liều mạng đem Ngạo Quân hướng ra ngoài phòng bếp. Đợi Ngạo Quân hoàn toàn ra khỏi phòng bếp, bình tĩnh hé ra mặt uy hiếp, không được tiến vào, nếu không ta thiêu phòng bếp của ngươi. Nói xong lại quay thân đi tiếp tục cùng nhà bếp tác chiến. Nhưng là phòng bếp tựa hồ chỉ toàn khói với lửa. Uy, đây là phòng bếp nhà ngươi hay là nhà ta? Ngươi có thể hay không tự tiện chiếm cứ? Ngạo Quân thật sự buồn bực, đứng ở cửa phòng bếp hướng bên trong mà hô to. Cho dù là vương gia cũng không thể như vậy đi. Nàng có người chiếm phòng bếp nhà người khác cũng đem chủ nhân đuổi ra ngoài. Hơn nữa, hiện tại phòng bếp nhà nàng cũng đang cháy, không có gì là khác nhau. Nhà ngươi chính là nhà của ta. Khụ khụ, ở bên ngoài chờ cho ta. Theo khói đặc lập tức truyền ra thanh âm bá đạo của Cẩn Hiên, chính là thanh âm kia bị khói đặc cấp cho nghẹn lại, nói nửa điểm khí lực cũng không có. Người Ngạo Quân nhất thời chán nản, nào có người bá đạo như vậy chứ, vì cái gì trước kia không phát giác đâu, còn tưởng rằng hắn cùng những vương gia khác không giống nhau. Nhưng sau khi biết được nàng là nữ tử, hắn liền ở trước mặt của nàng bày ra tư thế cái gì vương gia, thật sự là tức chết người đi. Bớt quá. Ha ha. Ngạo Quân đột nhiên ấm bụng cười ha hả. Nàng liền nghe tới mặt mèo của Cẩn Hiên kia, mặt bị một tầng đen, đen lại không ngừng mà lao, kết quả càng lao càng khó xem. Hai bên còn lưu lại hai phía khác sâu, chính là rất buồn cười. Vương gia có tư thế như vậy vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy được. Cẩn Hiên như vậy thật sự đáng yêu à. Đang thời điểm Ngạo Quân không thể ức chế cười, Cẩn Hiên với mặt hương phấn mà bưng một chén không biết cái gì, đồng đồng một bên ho khan, một bên theo phòng bếp đã lừng lẫy hy sinh đi ra. Nhìn thấy Ngạo Quân cười đến chảy nước mắt, nghẹn ngẩn cả người. Quân. Cẩn Hiên đi tới trước mặt của Ngạo Quân, phi khơi màu mi, nghi hoặc hỏi. À, ngươi. Ha ha, không được rồi, ha ha. Ngạo Quân rất muốn nhịn cười, nhưng vừa thấy Cẩn Hiên dạng này lại không thể ức chế được, thắt lưng cười ha hả. Cái gì hình tượng, cái gì lạnh lùng, hết thảy đều gặp quỷ à. Chuyện gì cứ vui vẻ như vậy chứ? Cẩn Hiên gặp Ngạo Quân, cười đến thiếu chút nữa không thở nổi, chạy quanh vỗ lưng của nàng, mang theo sủng nịnh trách cứ nói. Vẫn lạnh lùng lạnh nhạt, Quân vô duyên vô cớ cười như vậy, chứ không phải bị người điểm huyệt cười chứ. Ha ha, ngươi, mặt của ngươi, ha ha. Ngạo Quân bên cười, bên thiếu chút nữa đau sốc hông, bên chỉ mặt Cẩn Hiên nói. Nếu không phải Cẩn Hiên vỗ lưng của nàng, giúp nàng thuận khí, nàng nhất định cười đến đau sốc hông rồi. Mặt của ta thế nào? Cẩn Hiên một bên nghi hoặc, một bên sờ sờ mặt mình. Tay sờ lên, nhưng tất cả đều là đen. Có thể tưởng được mặt hắn có bao nhiêu khó coi. Bằng không Quân sẽ không cười thành như vậy. Tốt, dám cười hắn sao? Không cho phép. Cẩn Hiền khẽ quát nói, sắc mặt một trận xanh, một trận hồng, bất quá hiện tại không nhìn ra, lúc này thật sự là mất mặt đi. Hảo, ha ha, ta không cười, không cười à. Nhìn đến mặt Cẩn Hiên, vốn là hắc mặt hiện lên càng đen. Ngạo Quân thật nể tình, chậm rãi ngưng cười. Bất quá còn thật nhịn không được, bởi thật sự rất buồn cười. Muốn cười liền cười, đừng ngẹn. Cẩn Hiên ôn nhu, vỗ vỗ lưng của Ngạo Quân, sủng nịnh nói. Hắn không thích xem nàng cứng ngẹn, hắn hy vọng nàng có thể muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc. Nàng có thể tái trước mặt hắn, dỡ bỏ sở hữu lạnh lùng, không hề gì gánh nặng cuộc sống, cho dù nàng cười, đối tượng chính là hắn. Người không phải là bị sốt chứ? Ngạo Quân bị lời nói súng nịnh của Cẩn Hiên làm tê sửng sốt, xoa trán Cẩn Hiên nói. Không chỉ có sáng sớm chạy tới khiến cho nàng ngủ không tốt, nhưng lại mặc danh kỳ diệu hủy phòng bếp nhà nàng. Hiện tại nàng cười hắn, hắn như vậy súng nịnh kêu nàng cười đủ. Nếu không phải hắn sốt, chính là nàng còn chưa tỉnh ngủ, hiện tại đã nằm mơ đi. Ta không phát sốt. Đến, ăn thử xem sao. Cẩn Hiên buồn cười, bắt tay Ngạo Quân đang đặt trên trán hắn. Hiến Vật một chén đang xì xì, cầm trong tay nhiều của quý gì đó đưa cho Ngạo Quân, vẻ mặt chờ mong nhìn Ngạo Quân nói. Đây là cái gì? Ngạo Quân nhìn một chén, không khác độc dược cho lắm, nhớ mày nói. Này sẽ không, là hắn một buổi sáng nấu đi. Hắn là chế độc dược, kêu nàng ăn cái này, thoạt nhìn giống như độc dược. Rõ ràng siết nàng được, cho dù đó là cái gì trường sinh bất lão, thanh xuân thiện dưỡng nhan dược hay là đại la thần tiên dược, nàng cũng không ăn. Đây là ta nấu cháo xương cho ngươi, tuy rằng thoạt nhìn không được tốt lắm, nhưng ăn hẳn là không tệ lắm. Cẩn Hiên nhìn bát kia gọi là cháo xương, liếc mắt một cái, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, vẻ mặt yêu say đắm nhìn Ngạo Quân, kiêu ngạo nói. Không thể tưởng được, hắn nấu một chén cháo, nhưng lại so đánh quyền còn mệt, so đánh giặc còn nan. Bất quá, vẫn là có cảm giác thành tựu. Cuộc đời lần đầu tiên, tiến phòng bếp, lại vẫn có thể nấu ra một chén cháo. Thật sự là so đánh giặc còn làm hắn tự hào hơn. Hơn nữa, nguyên lai vì người hắn yêu nấu, hạnh phúc như vậy. Người nấu sao? Cháo xương. Ngạo Quân miệng khiếp đạm nói, thật ra nàng nuốt nước miếng, trừng lớn mắt, không thể tin nói. Nguyên lai, bát đèn thùi này là cháo sao? Vẫn là cháo xương nàng thích nhất sao? Nàng còn tưởng rằng là cái gì độc dược đâu. Hơn nữa, dĩ nhiên là tự tay Cẩn Hiên nấu. Là nàng nghe lầm hay hắn nói sai à? Đường đường Cẩn Vương gia tự mình vì nàng nấu cháo, biến thành chật vật như vậy chính là vì nàng nấu một chén cháo. Nhìn xem hắn hiện tại thế nào, còn bộ dáng uy nghiêm của Cẩn Vương gia, thật không hiểu là nên khóc hay nên cười. Trong lòng từng trận bất đắc dĩ, lại nổi lên từng trận ngọt ngào. Nàng từng nói với Tuyết, nàng hy vọng lão công tương lai có thể mỗi buổi sáng nàng tỉnh lại liền bưng một chén cháo xương nóng hồng hập hắn tự nấu. Không thể tưởng được Cẩn Hiên thật sự ở nàng tỉnh lại liền đem nàng chén cháo hắn tự nấu. Nói không cảm động tuyệt đối là giả, nói không hạnh phúc không vui cũng tuyệt đối là giả. Đúng vậy, đến ăn một chút đi. Cẩn Hiên lấy thìa múc một chút đưa đến miệng của Ngạo Quân, ôn nhu nói. Kìa bộ dáng quả thật chính là hảo trượng phu, ôn nhu săn sóc mười phần. Bất quá, nếu lại nhìn mặt hắn, còn có điểm quái gì? Cẩn Hiên, ta có thể không ăn hay không? Ngạo Quân với mặt thống khổ, nhìn trước mắt kia, cái gọi là cháo xương, nhìn xuống rối loạn dạ dày, giống như cầu xin nói. Đúng vậy, tuy rằng thật cảm động, cảm giác hạnh phúc, nhưng nếu thật sự đem bát cháo này ăn vào, phỏng chừng nàng một tháng đều không xuống giường đi. Nói không chừng, còn phải trắng niên sớm thệ. Không thể, nhất định phải ăn. Cẩn Hiên trầm mặt xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ôm nhu trượng phu lập tức biến thành bá đạo trượng phu. Không cần à. Nhìn vào bát cháo xương, Ngạo Quân ai hô một tiếng, nhưng vẫn là vô dụng. Kìa trước mắt vẫn là vào miệng của nàng. Thế nào? Cẩn Hiên tràn ngập chờ mong nhìn Ngạo Quân nói. Mười phần giống cái học sinh tiểu học nóng lòng muốn lão sư thừa nhận. Đôi mắt thầm thúy lóe lên một ánh sáng. Nhìn Cẩn Hiên như vậy, Ngạo Quân thật sự không nghĩ phật ý hắn, vừa định trái lương tâm gật đầu. Nị Hà thật sự là chịu không nổi, dạ dày mãnh liệt kháng nghị, yết hầu từng đợt ghê tởm đi lên. Lại nhìn Cẩn Hiên, trong tay còn cầm độc dược. Ngạo Quân mắt vừa lật, trực tiếp ngã xuống. Thiếu chút nữa miệng sùi bật mép, ngã xuống. Tiềm thức duy nhất chính là Cẩn Hiên tuyệt đối là cố ý. Tối hôm qua tra tấn nàng một đêm không ngủ, làm hại nàng sáng sớm đứng lên, đầu liền phát đau, đầu choáng váng, mắt huyễn. Sáng sớm, không chỉ có chạy tới thi phòng bếp của nàng, còn lấy một chén độc dược cấp nàng ăn. Này quả thật là muốn mạng của nàng mà. Quân, người thế nào? Người đâu? Kêu đại phu. Ngà Quân đột nhiên ngã xuống, là một chiến thần, nhưng lại tay chân hoảng loạn. Cẩn Hiền về ôm Ngà Quân, bèn rất nhanh chạy vội vào phòng, bên cao giọng hô, hoàn toàn không có trấn định tự nhiên, sắc mặt không đổi. Màn đêm buông xuống, thái phó phủ một cày huyên náo, suốt cuộc an tĩnh. Tự hồ cùng Chỉ Vãn không có gì bất đồng, điều tịch liêu như vậy. Duy nhất bất đồng chính là chủ nhân trong phủ ngã bệnh. Nguyên nhân bệnh rất đơn giản đến mức làm cho người ta tưởng bật cười. Bởi vì đương kim Cẩn Vương gia, một đêm tình yêu cháo xương, nàng ngộ độc thức ăn. Này nhưng sẽ làm hạ nhân cao thấp trong phủ lo lắng, cũng sẽ lo lắng Cẩn Vương gia, ngay cả người y tốt nhất trong cung cũng bị hắn cắp lại đây. Thậm chí ngay cả hoàng đế hoàng hậu đều cắp kinh động. Không chỉ có tự mình giá lâm phủ thấy phó, nhưng còn ban rất nhiều trân quý dược liệu. Cái gì thiên sơ tuyết liên nga, cửu chuyển hàng hồn đan, thiện hạ thịnh truyền, thấy phó mà quân công tử rất được an sủng, là tâm phúc được kêu hoàng thượng hoàng hậu, Cẩn Vương gia quyền khuynh hướng giả, uy trấn thiên hạ. Quân, người thế nào rồi, còn đau hay không? Ngạo Tuyết ngồi ở đầu giường lo lắng hỏi, sắc mặt có điểm tái nhợt, suy yếu tựa vào đầu giường Ngạo Quân. Đêm nay nàng không để ý Chính Hiền mãnh liệt phản đối, mới lưu lại chiếu cố quân. Nói như thế nào, nàng đều là tỷ tỷ quân. Tại cái thế giới này, quân là thân nhân quan hệ huyết thống duy nhất của nàng, là muội muội tối tri kỷ, chiếu cố nàng là thiên kinh nghĩa địa. Hơn nữa nàng họ bị bệnh cũng là nàng gián tiếp quan hệ. Tốt hơn nhiều rồi. Ngạo Quân vô lực hiếp mắt lại, thản nhiên nói, trong lòng lại buồn bực cực điểm. Kỳ thật nàng chẳng qua là ăn hỏng mà thôi, như thế nào khiến cho nàng giống như mắc bệnh nan y, ngay cả toàn bộ thái y viện đều cấp lại đây, mỗi người đều giống như nhau cấp một đống dược. Vừa thấy đến kia đèn tuyền gì đó, nàng đã nghĩ đến bát cháo độc dược kia của Cẩn Hiên, kết quả phun càng thêm lợi hại, thiếu chút nữa đều lét dọa dày, đều tại Âu Dương Cẩn Hiên hết, vốn không có việc gì đều nhanh bị hắn biến thành mất nửa cái mạng rồi. Quân, Cẩn Hiên nấu cháo kia thật sự có ăn như vậy sao? Ngạo Tuyết nhìn sắc mặt Ngạo Quân một cái, thần bí hỏi. Cẩn Hiên công lực thật đúng là lợi hại, ngay cả quân như vậy uống cháo của hắn cũng thành cái dạng này. May mắn người uống không phải là nàng. Người nói xem. Ngạo Quân mở bán mì đôi mắt, trăng mắt liếc Ngạo Tuyết một cái. Nàng hiện tại thành cái dạng này, nếu nói Cẩn Hiên là hung thủ, kia Ngạo Tuyết chính là đồng lõa. Không, nên là quân sư hoặc mo. Cẩn Hiên hỏi vô cớ, chạy tới nấu cháo cho nàng, cấp nàng nhất định phải uống, là Tuyết dạy hắn. Nàng đời trước có phải đắc tội với thần Phật hay không? Bằng không như thế nào có một cái tỉ tỉ như vậy chứ? Cái kia, Cẩn Hiên chính là lần đầu xuống bếp, khó ăn là không tránh khỏi, lần sau thì tốt rồi. Ngạo Tuyết ngượng ngùng cười nói, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn hướng Ngạo Quân. Quân đã lạnh, ngay cả nàng đều bị đông lạnh. Cẩn Hiên, ta khả bị người cấp hại chết, sẽ không biết nấu thì thôi đi. Lần sau? Ngươi còn muốn lần sau? Ngươi muốn mạng của ta sao? Ngạo Quân vừa nghe, mặt lạnh hơn vài phần, có điểm nghiến răng nghiến lợi nói. Còn có lần sau? Trải qua lần này, chỉ sợ về sau nàng ngay cả cháo xương còn không dám uống nữa. Đừng nói uống, hiện tại nàng vừa nghe đến ba chữ liền cả người một trận không thoải mái. Trời ạ, ta còn sống nổi rồi. Không, không có lần sau. Ta nhìn thế nào muốn lấy mạng của quân chứ? Ngạo Tuyết lập tức vẻ mặt lấy lòng, tươi cười đầy mặt. Cái gọi là thân thủ còn đánh mặt người cười, quân hẳn không phát hàn khí nữa. Bằng không nàng không muốn bị đông chết. Ngạo Quân hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không để ý tới vẻ mặt chân chó của Ngạo Tuyết. Kỳ thật nàng căn bản không có sinh khí, chính là cảm thấy bất đắc dĩ. Cẩn Hiên nhưng vì nàng tự mình xuống bếp, sớm như vậy đã vào phủ của nàng nấu cháo. Tuy rằng kia không thể là xương cháo, nhưng tâm ý hắn cho dù tái ngu ngốc cũng biết Cẩn Hiên cao ngạo như vậy, tôn quý như vậy, vì nàng chật vật như vậy, vì nàng nói trận lôi đình, vì nàng lo lắng bất an, nàng làm sao nhẫn tâm tái cửa tuyệt hắn, lòng của nàng làm sao tái ngoan thương tổn hắn. Nàng không thể cũng không tưởng, lại càng không nguyện. Quân, vì cái gì cũng muốn trốn tránh, vì cái gì muốn hai người yêu nhau thống khổ như vậy chứ? Ngạo Tuyết đem Ngạo Quân cứng rắn quay trở về, vẻ mặt nghiêm túc nói, nửa điểm cũng không có dạng vô lại vui cười vừa rồi. Nàng xem Quân đối với Cẩn Hiên chính là động tâm, nàng kỳ thật đã sớm yêu thương Cẩn Hiên, chính là nàng lại lần nữa muốn trốn tránh. Tuyết, đối với chuyện này ta không phải sớm nói qua sao? Ngạo Quân nhìn lại, bất đắc dĩ nói, bọn họ vẫn kêu nàng không cần tái trốn tránh, nàng cũng không muốn trốn chạy, ba người như vậy đều thống khổ. Nhưng nàng thật sự không rõ nàng rốt cuộc chân chính lựa chọn ai, yêu ai hơn. Ta biết người khó có thể lựa chọn, nhưng Quân, cho dù khó cũng phải chọn. Người hiện tại nhắm mắt lại, cái gì cũng không nghĩ, cái thứ nhất xuất hiện trong đầu ngươi là cái gì? Ngạo Tuyết bĩu môi, không đồng ý lời của Ngạo Quân nói. Hôm nay nàng nhất định phải làm cho nàng xem rõ tâm của chính mình, nhìn xem lòng của nàng tụt cùng chân chính yêu ai. Nga. Ngạo Quân nghe lời nhắm mắt lại, phương pháp này thật hữu hiệu sao? Cái thứ nhất xuất hiện trong đầu, giống như là... Như thế nào? Là người nào? Ngạo Tuyết vẻ mặt khẩn trương hỏi. Oánh Nhi. Ngạo Quân vẻ mặt đứng đắn đối Ngạo Tuyết nói. Oánh Nhi là ai? Chẳng lẽ là... Ngươi lựa chọn người khác sao? Ta không phục, ta không tin có người nào so Cẩn Hiên sói hơn, có khí chất như Cẩn Hiên. Huống chi gọi là Oánh Nhi chính là tên của nữ nhân, không phải ngươi là nhân yêu chứ? Quân, người thế nào có thể yêu thương nữ tử đâu? Không được, lần này không tính. Ngạo Tuyết vừa nghe lập tức hé rào khuôn mặt khổ nói, kia thần sắc miễn bàn có bao nhiêu sốt ruột, giống như Cẩn Hiên là con của nàng. Ở trong lòng nàng, Cẩn Hiên là người duy nhất nàng chọn. Nàng mới không cần cái kiều Oánh Nhi ẻo lả làm muội phu đâu, nàng ghét nhất là bị gây. Oánh Nhi không phải ẻo lả, nàng vốn là nữ nhân. Phản bác quá mức, Ngạo Quân vô cùng buồn bực, khám Ngạo Tuyết một chút. Thế này mới không nhanh không chậm cáp vẻ mặt không phục Ngạo Tuyết bông nguyên tử, khiến cái người nàng đều ngây ngẩn, ánh mắt trừng lớn nhìn Ngạo Quân giống như quái vật. Nửa ngày mới tìm về thầm âm chính mình, nhảy khiêu cách Ngạo Quân vài bước, run run chỉ vào Ngạo Quân nói, Ngươi thế nhân yêu thương nữ nhân sao? Trời ạ, không thấy nào, ta nhất định đang nằm mơ. Người thế nào sẽ như vậy chứ? Cẩn Hiên thua trên tay nữ nhân sao? Quân, ngươi làm ta rất thất vọng. Người như thế nào có thể chứ? Làm sao bây giờ? Quân thế nhân yêu thương nữ nhân. Ô, này đều do nàng không có hảo hảo chiếu cố nàng. Nàng thật xin lỗi liệt tổ liệt tông của Lăng gia, thật xin lỗi thúc thúc thẩm thẩm, thật xin lỗi Cẩn Hiên. Ngạo Quân bị lời nói của Ngạo Tuyết khiến cho mặt danh kỳ diệu ngẩn người, nửa ngày mới phản ứng lại. Ngạo Tuyết nói cái gì? Thật muốn hảo hảo sao tỉnh nàng? Thế nhưng nói nàng lé sao? Nàng giống sao? Mẹ mà hiện tại một chút khí lực đều không có, sao huấn không được nàng? Thấy nàng còn tại kia không biết thì thào cái gì, Ngạo Quân thật muốn trực tiếp hôn mê. Nàng như thế nào sẽ có tỷ tỷ ngu ngốc như vậy chứ? Dừng, Oánh Nhi là nghĩa muội của ta, không phải như ngươi nghĩ. Thật sự không chịu nổi, Ngạo Quân đánh cái thủ thế vô lực giải thích. Để nàng nói tiếp, nàng chỉ sợ cũng không chỉ biến thành lét. Ách, thật sự sao? Còn đang chưa tỉnh, Ngạo Tuyết bị Ngạo Quân nói một câu cấp nghi ngẩn cái người, nửa ngày ngựa khí nghi vấn hỏi. Thật sự? Ngạo Quân trịnh trọng gật đầu thật mạnh, nói. Ai? Người sớm nói khiến ta sợ chết khiếp. Ngạo Tuyết vỗ vỗ ngực, vẻ mặt sợ hãi chưa tiêu, liếc mắt một cái. Tiếp theo lại ngồi trở về giường, oán trách nói. Người vừa duyên vừa cớ, nghĩ cái xỉu Oánh Nhi để làm gì? Là người bảo ta nghĩ. Ta nhắm mắt lại, liền nhìn đến mỹ vị của Oánh Nhi, nấu thơm ngào ngạt, đã lâu chưa nếm qua, thật nhớ nha. Ngạo Quân vẻ mặt thêm nhỏ dãi nói, trải qua một chén cháo xương của Cẩn Hiên kia, nàng hôm nay còn chưa ăn gì, đã đói bụng lại không ăn vô. Cho nên mỹ hội nhắm mắt lại, liền xuất hiện món ăn mỹ vị của Oánh Nhi nấu, không ngừng mà dụ dỗ nàng, càng thêm đói bụng. Thật không biết cái đầu của người rốt cuộc nghĩ cái gì. Lúc này người thấy như muốn ăn, người thật tức chết ta rồi. Người là muội muội của ta, là Ngạo Tuyết thông minh đanh lợi, như thế nào có một muội muội ngu ngốc chỉ thích ăn chứ? Ngạo Quân vừa nói xong, Ngạo Tuyết thiếu chút nữa cả người ném tới giường, vỗ về cái trán, đau đầu tà nhảy, ngửa mặt lên trời thở dài. Ta ngu ngốc sao? Người đã quên ta là thiên hạ đệ nhất quân sư, Mạc Quân công tử, người thấy như nói ta ngốc sao? Ngạo Quân không phục phản bác nói, nạn nhân là thiên hạ trí tệ siêu quần Mạc Quân công tử, cũng chỉ có nàng nói nàng ngu ngốc. Đúng đúng, người là thiên hạ đệ nhất quân sư, người trí tuệ siêu quần. Ngạo Tuyết bất đắc chỉ, liếc trắng Ngạo Quân một cái, gặp Ngạo Quân đắc ý, giơ lên khóe miệng. Ngạo Tuyết đột nhiên, vẻ mặt đứng đắn nói. Quân, chính bởi vì người lý trí mới có thể làm cho Cẩn Hiền thống khổ. Đúng vậy, người tinh thông bình pháp, kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái không gì không biết, không gì không giỏi. Người xử sự bình tĩnh trí tuệ, mưu kế hơn người, nhưng tình yêu cũng không phải chiến trường đánh giặc. Có khi quên mất lý trí, ngược lại càng nhìn không rõ tâm chính mình. Người trong lòng yêu ai cũng không phải từ đầu người suy nghĩ, càng không thể hỏi người khác, hỏi chính tâm mình một chút, chỉ có như thế mới nói cho người đáp án lựa chọn. Dụng tâm sao? Ngạo Quân nhăn mi lại, tự hỏi lời nói của Ngạo Tuyết. Dụng tâm sao? Nên như thế nào đi dụng tâm đâu? Không cần dùng đầu, như thế nào lựa chọn? Dụng tâm lựa chọn sao? Ta gọi người nấu ngươi một chén cháo, một ngày chưa ăn gì đi. Trách không được, đầu óc đều là mỹ vị. Trước đừng nghĩ, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngạo Tuyết, một bộ dáng tỉ tỉ chăm sóc ôn nhu, vì Ngạo Quân đáp chăn am hiểu nói. Gặp Ngạo Quân gật đầu, thế này mới đi ra ngoài. Nhưng Ngạo Quân nằm trên giường, lại nghĩ đến những lời Ngạo Tuyết nói, không ngừng mà hỏi tâm chính mình. Người rốt cuộc yêu ai? Người lựa chọn người nào? Là Cẩn Hiền sao? Hay vẫn là Gia Lực Ưng? Tâm thật sự có thể lựa chọn sao? Tuyết, người nói như vậy làm chi? Biết rõ ta sẽ không nghĩ được, làm chi không giải thích nghĩa chứ? Đang nằm trên giường, tìm hiểu ý nghĩa trong lời nói của Ngạo Tuyết, Ngạo Quân đột nhiên nhận thấy một cỗ sát khí rất mạnh tới gần phòng nàng. Trong lòng cảnh giác, bất động thanh sắc vẫn như cũ nằm trên giường. Hừ, ta muốn nhìn ai dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Chỉ chốc lát sau, mười mấy hắc y nhân nháy mắt xuất hiện trong phòng Ngạo Quân. Có thể thấy được thích khách cũng không phải nhân vật bình thường, một lần xuất động lớn như vậy, xem ra người nọ rất để mắt đến nàng. Cảm giác có mấy hắc y nhân tiếp cận nàng, một viên hàng quang thẳng tắp đâm tới nàng, xuất thủ thật ngoan. Ngạo Quân trong lòng hơi lạnh một tiếng, một cái xoay người tránh thoát một kiếm này, một cái lắc mình thẳng tắp đứng phía sau hắc y nhân, ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến hắc y nhân, lạnh nhạt nói: ai phái các người đến? Hắc y nhân đầu tiên là sửng sốt, sợ là không nghĩ Văn Nhược thư sinh dạng như Ngạo Quân có thể có võ công cao như thế, nhưng là rất nhanh liền trấn định, một cái như đầu lĩnh, hai tay chắp sau lưng, hư lạnh một tiếng nói: người không có tư cách hỏi, đem vật kia giao ra đây, có lẽ chúng ta còn có thể lưu cho người toàn thay. Tuy rằng hắc y nhân che mặt, nhưng lộ ra đôi mắt lóe tinh quang nhìn Ngạo Quân. Vật kia sao? Cái gì vậy chứ? Cũng không có gì khiến nàng lấy, những người này có phải hay không đầu óc có vấn đề rồi. Hơn nữa người bị giết là nàng, thế nhưng nàng không có tư cách hỏi sao? Nhìn xem các người có bản lĩnh kia hay không. Ngạo Quân hai tay hoàng ngực, nhìn như vô hại nói, nhưng không chỉ là tùy ý đứng, mà khiến người ta cảm giác loại khí thế hơn người thẳng tắp ép tới bọn họ, ép tới bọn hắn run rẩy không dám rút kiếm ra khỏi vỏ, cả người hàn khí làm cho bọn họ nhất thời giống như rơi vào trong hầm băng, tay cầm kiếm đột nhiên có tầng mồ hôi lạnh. Rượu mời không uống là thích uống rượu phạt sao? Giết hắn trước rồi tìm sao? Hắc y đầu lĩnh cũng bị khí thế Ngạo Quân khiến lùi về phía sau vài bước, cưỡng chế bất an trong lòng, mãn nhãn tàn nhẫn hạ lệnh nói: hừ, hắn cũng không tin hắn thật sự lợi hại như vậy. Tuy rằng khí thế hắn rất mạnh, thậm chí so với chủ nhân còn cường hơn, nhưng xem hắn bất quá mới 20 tuổi, hắn cũng không tin bằng một người kia có thể ngăn cản được bọn họ. Chủ nhân cũng quá lo lắng, thế nhưng dùng bọn họ tình anh ám già cát, phải biết rằng chỉ một cái trong bọn hắn chính là sát thủ, khiến mọi người trên giang hồ sợ hãi, giết người chưa bao giờ thất thủ. Theo hắc y nhân đầu lĩnh ra lệnh, mười mấy hắc y nhân rút kiếm hướng Ngạo Quân mà đâm tới. Ngạo Quân như quỷ mị, bình thường thoải mái mà né tránh, mười mấy sát thủ không một cái nào có thể chạm đến góc áo nàng. Trong lúc nhất thời, trong phòng đao quang kiếm ảnh, một thân ảnh màu trắng cùng mấy chục người thân ảnh màu đen chợt cao chợt thấp, trời trời truy đuổi. Này sát thủ trên giang hồ cũng là nhân vật khiến người sợ hãi, khi nào giống như bây giờ vô dụng, mười mấy người này ngay cả một góc áo thiếu niên cũng không chạm được, truyền ra ngoài bọn họ không có mặt mũi, huống chi nếu không hoàn thành nhiệm vụ chờ bọn họ chính là cái chết cũng không bằng. Chủ nhân bọn họ rất đáng sợ. Vừa nghĩ, mười mấy cái hắc y nhân xuống tay càng ngày càng ngoan, chiều chiều sắc bén, mọi kiếm đều nhanh chẩn ngoan. Ngay cả như vậy cũng không gây thương tổn cho Ngạo Quân. Ngạo Quân dù sao cũng còn sinh bệnh, hôm nay thượng thổ hạ tả, thiếu chút nữa hư thoát, lúc này cũng không có thể lực, muốn sớm chút đem những người này giải quyết. Lúc này vừa vặn một sát thủ một kiếm thẳng tắp đâm lại đây, Ngạo Quân chợt lóe, đồng thời xuất thủ bắt được cổ tay của người nọ, dùng chút lực, người nọ tay cầm kiếm chợt đứt, phỏng chừng bên trong xương cốt đã hoàn toàn nát, kiếm cũng rơi xuống. Ngạo Quân tái đá một cước, người nọ lập tức nằm trên mặt đất mà rên rỉ, sợ không đứng dậy. Giải quyết một người, lập tức vài người khác xông lên. Ngạo Quân cười lạnh một tiếng, tới vừa lúc. Nhất thời, chỉ nghe thấy tiếng kêu rên không ngừng. Hắc y nhân đầu lĩnh, nhìn người mang đến, một đám rồi một đám ngã xuống. Đầu tiên là không thấy tin, nhíu mắt. Đột nhiên xuất thủ, một chưởng hướng Ngạo Quân đánh qua. Lúc này, hắn không dám khinh thường. Một chưởng này có thể nói là đem hết toàn lực. Ngạo Quân cảm thấy sau lưng đánh ấp lại một cổ lực lượng rất mạnh, vừa muốn ngăn cản lại nhưng thân có điểm mệt mỏi, phản ứng có điểm quá chậm, mắt thấy một chưởng trí mạng kia sẽ đánh trúng nàng. Đột nhiên trước mắt kiếm phong chợt lóe, thẳng tắp hướng chọn hắc y nhân đầu lĩnh. Kiếm khí sắc bén cùng chưởng lực hùng hậu va chạm vào nhau, hai thân ảnh màu xanh màu đen đồng thời bị chấn bay ra ngoài. Hắc y nhân thẳng tắp ngã xuống, ói ra một búng máu. Mắt thấy tình hình không đúng, định đào tẩu, mà thân ảnh màu xanh lại vững vàng tiếp được. Cẩn đệ, không có việc gì chứ? Chính Hiền một thân long bào tiếp lấy Cẩn Hiền hỏi. Ngạo Tuyết vẻ mặt sốt ruột đứng phía sau hắn. Không có việc gì, Cẩn Hiền lắc lắc đầu nói. Lúc này Ngạo Quân vẻ mặt tái nhợt chạy tới. Cẩn Hiền vừa định đón Ngạo Quân, nhìn nàng có bị thương hay không, đột nhiên cảm giác thân mình mềm nhũn, thẳng tắp ngã xuống. Tự hồ đã sớm biết hắn hồi ngã xuống, Chính Hiền tiếp được, nhìn Ngạo Quân bên người bọn họ, cúi đầu cười quỷ dị. Cẩn Hiền, Cẩn Hiền, người thế nào rồi? Ngạo Quân vẻ mặt tái nhợt nhìn Cẩn Hiền, tái nhợt trong lòng Chính Hiền, lo lắng hỏi. Trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm bất an, rất sợ, sợ hãi chưa bao giờ từng có. Chính Hiền nhìn Cẩn Hiền liếc mắt một cái, hóng mắt đỏ hồng, ngữ bất thành nói. Cẩn đệ hắn bị một chưởng kia chấn, khiến kinh mạch đều vỡ vụn. Đã không sống được. Cẩn đệ, vì huynh đến dặm rồi. Sống không được sao? Sống không được sao? Sống không được là cái ý tứ gì? Vì cái gì muốn nói sống không được chứ? Không, không thấy nào. Nhất thời, giống như tình thiên phích lịch, Ngạo Quân vẻ mặt vốn đã tái nhợt, càng thêm không hề có chút huyết sắc, đầu óc trống rỗng, thất hồn lạc phách, lùi về phía sau vài bước. Đôi mắt cắt cao nhìn chăm chăm Cẩn Hiên, sợ chỉ cần nháy mắt người sẽ biến mất. Nắm chặt tay, ngay cả móng tay cắm vào da thịt chảy máu không ngừng, một chút cũng không cảm giác. Thế giới của nàng u ám, bụi đều hỏng mắt, cái gì đều không có cảm giác, cái gì đều không có, chỉ có ba chữ kia sống không được. Giờ khắc này nàng nghe được tâm của chính mình, lòng của nàng rỉ máu, lòng của nàng tan nát trống rỗng, vốn tràn đầy. Vì cái gì? Vì cái gì chứ? Lòng của nàng họ đột nhiên không thấy đau sao? Vì cái gì? Quân! Ngạo Tuyết lệ rơi đầy mặt, đỡ lấy Ngạo Quân lung lay sắp đổ, lo lắng nói. Không thấy nào! Ngạo Quân thất hồn lạc phách, đột nhiên trống lớn, đẩy Ngạo Tuyết ra một bên, vọt tới trước mặt của Chính Hiên. Theo trong lòng hắn ôm lấy Cẩn Hiên, gắt gào ôm chặt trong lòng mình. Một hàng lệ không ngừng mà chảy xuống, rơi trên mặt của Cẩn Hiên. Ngạo Quân lúng cuống, lấy tà giúp hắn lau đi, nhưng lại càng lau càng thêm nhiều, không ngừng mà theo trên mặt của nàng rơi xuống. Không thể! Cẩn Hiên, người đứng lên đi, đứng lên cho ta. Ta còn không nói cho người biết lựa chọn của ta, người còn không có nghe được ta nói chấp nhận ngươi, người thế nào có thể né tránh ta chứ? Ngạo Quân ôm chặt Cẩn Hiên, bên lại Cẩn Hiên bên khóc lớn nói. Cũng mặc kệ nàng thế nào khóc, người trong lòng nàng chính là không phản ứng, vẫn như cũ lẳng lặng nằm. Ngạo Quân chậm rãi yên tĩnh, làm một chút nước mắt, lộ ra một cái tươi cười mỹ hoặc chúng sinh, nhẹ nhàng mà ở bên tai của Cẩn Hiên, mềm nhẹ nói. Cẩn Hiên, ta yêu ngươi, nhưng ta vừa nhận rõ tâm của mình, ngươi lại như vậy bỏ ta. Vừa hiểu được cái gì là tâm lựa chọn, liền cách ta mà đi đâu. Ngươi lại trừng phạt ta sao? Trừng phạt ta bây giờ mới nhận rõ tâm chính mình có phải hay không? Nhưng ngươi nghĩ, ta có thể cho ngươi rời đi sao? Lại một cái cười mỹ hoặc. Cuối cùng, thật sâu nhìn Cẩn Hiên một cái, chậm rãi nàng nâng tay mình lên. Ngay tại nàng muốn chính động mình đánh tới, một bàn tay hữu lực bắt được tay của nàng.